trong sự bàng hoàng, tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn. Ánh trăng lúc này tựa như một ngọn đèn bạc chiếu sáng trên thân cây khô trụi lá, nhưng trên cây ngoài vài cành cây khô gãy rụng, lại trống rỗng chẳng thấy vật gì. Tôi nuốt nước bọt, vậy thứ vừa ném nhánh cây chúng tôi là gì, và Bạch Thi Hàn đang nói chuyện với ai? Xung quanh im lặng trong giây lát, lại thấy Bạch Thi Hàn ngước nhìn ngọn cây khô ấy và nói, không thoải mái cũng không thể đi dọa người ta như vậy, mau tránh ra đi. Tôi nhíu mày nhìn ngọn cây một lần nữa, xác định thật sự chẳng thấy gì kỳ lạ. Tình huống này quá mức quái lạ, tôi vội lấy điện thoại ra, dùng cách vừa được Bạch Thi Hàn chỉ, bật đèn pin lên. Khi ánh đèn pin chiếu lên ngọn cây, bỗng phát hiện trên một nhánh cây có một con rắn kỳ lạ quấn quanh. Con rắn ấy đen đến mức như màu quan tài, đầu nó lại dẹp và bẹt. Lúc này nó ngẩng đầu lên, bò qua cây bên cạnh. Ngay sau đó, chỉ nghe được một loạt âm thanh rắc rắc của cành cây gãy từ phía cây khác, âm thanh dần dần xa khỏi chúng tôi. Tôi lập tức hít sâu một hơi, nuốt nước bọt nhìn sang Bạch Thi Hàn. Vậy mà cô ấy lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng nói nhỏ với tôi. Vệ Thanh, chỉ là một con rắn thôi mà, sau này nếu cậu gặp phải thứ này, tuyệt đối đừng đánh nó, cứ bảo nó cút đi, nó sẽ sợ cậu. Giọng cô ấy nhỏ nhẹ vô cùng, như sợ nếu nói lớn sẽ làm tôi hoảng sợ vậy. Tôi gật đầu lia lịa, vội nói. Tôi biết rồi, cô Bạch, cảm ơn cô đã tới giúp tôi tối nay. Không sao đâu, dù sao, tôi cũng là vợ cậu mà. Cô ấy bất ngờ nói một câu đầy ngượng ngùng. Tôi giữ người, vội lúng túng nhắc nhở cô ấy. Cô Bạch, cái này, chẳng phải vừa rồi đã nói rõ rồi sao? À, xin lỗi. Trong ánh trăng mờ ảo, cô ấy cúi đầu, hai tay lo lắng nắm chặt dây đeo túi xách nhỏ, nói lí nhí, trông vô cùng đáng thương. Tôi gãi đầu, đứng im một lúc lâu chẳng biết phải nói gì. Cứ thế im lặng hồi lâu, Bạch Thi Hàn đột nhiên lên tiếng. Vệ Thanh, vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, dạy cậu học bài. Nào, ra đây đi, trên điện thoại có thể học được nhiều thứ lắm, dù sao tôi cũng không ngủ được. Tôi ngẩn người, lập tức gật đầu cười nói. Được, vậy cảm ơn cô nhé. Cô ấy cúi đầu, mím môi cười khẽ. Không có gì. Vội vàng gạt sợi dây đỏ rồi chạy ra ngoài, tôi ngay lập tức đưa điện thoại cho cô ấy. Từ đầu đến cuối, ánh mắt tôi không rời khỏi chiếc điện thoại, cầm được điện thoại là niềm hạnh phúc lớn nhất, có thể học tập lại là niềm hạnh phúc lớn thứ hai. Một người có thể mỗi ngày kiên trì dậy sớm, chạy tới trường để trèo tường nghe lén bài giảng, mức độ đam mê học tập quả thực có thể dùng từ cuồng nhiệt để miêu tả. Khi ấy, tôi thường phát hiện một số bạn trẻ khác, nhà đầu tư bao nhiêu tiền cho họ đi học, vậy mà họ lại ngủ gật trên lớp, điều này khiến tôi đặc biệt không hiểu nổi. Bạch Thi Hàn thấy bộ dạng tôi như người chưa từng nhìn thấy sách giáo khoa, trên mặt cô ấy chỉ lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ, không biết có phải đang cười thầm tôi hay không. Sau đó, cô ấy bật điện thoại, thao tác một hồi. Quả nhiên trên điện thoại thật sự có sách giáo khoa. Tôi xem mà kích động không thôi, hóa ra điện thoại lại có nhiều chức năng mạnh mẽ đến vậy. Lần này, Bạch Thi Hàn ngồi cách xa tôi, tựa vào một gốc cây, bắt đầu giảng cho tôi một số kiến thức về học tập. Trình độ văn hóa của cô ấy dường như còn cao hơn cả thầy cô tiểu học ở quê tôi, khả năng ăn nói rất lưu loát, giảng bài vô cùng trôi chảy. Chỉ có điều không tốt là cô ấy quá nhút nhát. Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, cô ấy lại cúi đầu, cố nhịn cười đến mức vai run lên. Chỉ trong chốc lát, tôi như bừng tỉnh, hóa ra học đại mà tôi từng nghĩ không phải là học để lớn lên gì cả, mà là từ trung học thi lên cấp 3, rồi từ cấp 3 thi đỗ vào đại học. Theo cách hiểu của tôi, đó chính là ngôi trường cao nhất, đỉnh cao của con đường học vấn. Lúc đó, tôi vô cùng ngưỡng mộ, không ngờ đại học mà Bạch Thi Hàn nhắc đến lại chính là đỉnh cao của học vấn. Thảo nào chữ cô ấy viết lại đẹp đến vậy, lời nói thì thanh tao, trình độ văn hóa quả thật xuất chúng. Giảng xong lý thuyết, cô ấy bắt đầu lật sách giáo khoa cấp 2, nhỏ giọng giảng giải cho tôi. Tôi nghe mà mê mẩn, suốt mấy tiếng đồng hồ mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, cũng không dám nói một lời, sợ mở miệng sẽ làm đứt mạch suy nghĩ của cô ấy. Trong trạng thái tinh thần vô cùng hưng phấn, tôi hoàn toàn mất khái niệm về thời gian. Không biết đã bao lâu trôi qua, giọng cô ấy ngày càng nhỏ. Bài văn này, xuất phát từ, tôi mệt quá rồi. Vừa nói xong, cô ấy gục đầu vào vai tôi, ngủ thật rồi sao? Tôi lập tức sững người, cảm giác như bị điện giật. Qua một lúc lâu, tôi mới nhẹ nhàng đỡ cô ấy dựa vào gốc cây, sau đó cầm lấy điện thoại, ngồi sang một bên tiếp tục say mê đọc. Quá tinh tế, quá xuất sắc, sách giáo khoa cấp 2 quả nhiên không thể so sánh với tiểu học được. Đọc một hồi, tôi lại bị cuốn vào nội dung, thời gian cứ thế trôi qua. Bất giác, trời đã sáng, tiếng chim kêu chip chip vang lên trong rừng, không ít con vật nhỏ chạy qua trước mặt. Nhưng tôi vẫn chưa đọc đủ, cúi đầu, đôi mắt gấu trúc dán chặt vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại ngây ngô cười một mình. Vệ Thanh, cậu thức cả đêm rồi à? Lúc này, giọng ngái ngủ của Bạch Thi Hàn vang lên từ bên cạnh. Tôi dụi mắt, gật đầu nói. Cái này hay quá, không sao đâu, tôi không thấy mệt. Không lâu sau, cô ấy đi đến bên cạnh tôi, liếc nhìn màn hình điện thoại, rồi che miệng cười khúc khích. Vệ Thanh, cậu không cần vội như thế đâu, có thể học từ từ mà. Không sao, không sao, tôi vẫn chăm chú nhìn màn hình. Ha ha, cô ấy cười, vậy thì, để tôi xuống mua bữa sáng cho cậu nhé. Sau đó tôi phải, về lớp học rồi. Nghe vậy, tôi mới đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn cô ấy. Không cần đâu, Bạch cô nương, sư huynh tôi lát nữa sẽ mang đồ ăn lên cho tôi. Nếu cô bận, cứ về trước đi. cảm ơn cô đã cho tôi mượn những thứ này, tôi nhất định sẽ trả tiền sớm cho cô. Cô ấy đứng đó, hai tay nắm chặt quai túi nhỏ, khuôn mặt ngây ngô, nhìn tôi cười. Gió nhẹ thổi qua mái tóc mái của cô ấy, mang theo sự dịu dàng và trong trẻo vô hạn. Tôi ngẩn người một lúc, vội quay lại nhìn màn hình điện thoại. Vậy cô đi cẩn thận nhé. Tạm biệt, cô ấy nói. Vì phép lịch sự, tôi chậm rãi đặt điện thoại xuống, vẫy tay chào cô ấy. Cô ấy nhặt hộp cơm dưới đất lên, một tay xách, một tay nắm quai túi nhỏ màu hồng, vui vẻ vẫy tay chào tôi, sau đó đi xuống con đường núi. Không biết vì sao, trông cô ấy có vẻ không vui lắm, bước đi rất chậm, thỉnh thoảng còn quay đầu lại, mí môi nhìn tôi một cái. Đến khi khuất khỏi tầm mắt, cô ấy lại quay đầu, mỉm cười vẫy tay với tôi. Vệ Thanh, tôi đi đây nhé, hôm nay cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy. Cảm ơn, tôi nói xong liền cúi gằm đầu, vội vàng chăm chú nhìn vào điện thoại, không dám chạm vào ánh mắt ấy, ánh mắt dễ khiến người ta đỏ mặt xấu hổ. Dù cô ấy không xinh đẹp bằng Hồ Khuynh Khuynh, nhưng tính cách của cô thực sự khiến tôi phải nhìn nhận lại những gì mình biết trước giờ. Một cô gái như thế mà vẫn lo không có ai rước sao? Tôi lắc đầu, khó hiểu vô cùng. Trong khoảng thời gian sau đó, tôi vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ, lắng nghe tiếng gió núi thổi qua, xen lẫn tiếng chim hót, trong khi chăm chú xem những nội dung trên điện thoại mà trước giờ chưa từng học qua, tôi như mê như say, lòng dạ khoáng đạt. Không biết đã trôi qua bao lâu, một tia nắng ấm khẽ xuyên qua tán lá xanh biếc, nhẹ nhàng phủ xuống bên tôi. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại cũng cạn kiệt chút pin cuối cùng, màn hình tắt ngấm rồi sập nguồn. Tôi bất lực thở dài, may mà tối qua Bạch Thi Hàn khi hướng dẫn tôi dùng điện thoại đã đưa cả sạc, nhưng dù sao cũng phải về đạo quán mới có thể tiếp tục dùng được, thật chán quá. Tôi đứng dậy vươn vai một cái, vừa định đi ra chỗ có nhiều nắng hơn để hong nắng một chút, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần. Từ lâu, vợ chồng chúng tôi dù nghèo khó nhưng luôn sống lương thiện, không trộm cắp, không lừa đảo, càng không hại ai. Ngài nói xem, sao có thể có người hại gia đình tôi được chứ? Từ phía rừng cây vọng đến giọng nói đầy lo lắng của Lý Đông Tử. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là bọn họ đến. Mộ tổ nhà anh rõ ràng đã bị người ta động tay động chân rồi. Nhưng chưa chắc là kẻ thù của anh đâu, nhỡ đâu là kẻ thù của cha anh thì sao? Giọng của Trần Bắc Kiếm vang lên ngay sau đó. Đúng là vậy, nhưng không biết là kẻ nào mà độc ác đến thế chứ? Chẳng mấy chốc, Trần Bắc Kiếm và Lý Đông Tử đã bước tới gần. Cả hai đều mang trên lưng một cái sọt, bên trong chứa quốc và sảnh, xem ra hôm nay họ định khai quật ngôi mộ. Tôi nhét điện thoại và sạc vào túi, sau đó hậm hực quay đầu sang hướng khác. Cái tên khốn Trần Bắc Kiếm này, tối qua mà không có Bạch Thi Hàn thì tôi đã bị hắn hại thê thảm rồi, nhìn thấy hắn là lại phát bực. Chỗ này sao lại có yêu khí? Trần Bắc Kiếm đột nhiên lên tiếng đầy nghi hoặc, rồi gọi tôi, sư đệ, tối qua có chuyện gì xảy ra phải không? Tôi đương nhiên không thể kể chuyện liên quan đến Bạch Thi Hàn, bèn lười biếng đáp, còn không phải nhờ phúc của huynh sao? Thôi nào, đừng giận nữa, ta đã bày trận nhiếp hồn giúp bảo vệ đệ rồi còn gì. Đệ cứ thử quay về hỏi sư phụ mà xem, năm đó ta ngủ ở nhà xác, ngươi đã làm gì cho ta chứ? Hey, tiểu tử thối, không phục phải không? Hắn lấy từ trong sọt ra một túi đen, bước tới đạp nhẹ một cú vào mông tôi, ăn sáng đi, lấy sức mà đào mộ. Tôi mấp máy môi vài cái, xoa xoa mông rồi đứng dậy, biết rồi. Sau đó nhận lấy túi đồ từ tay hắn, mở ra xem bên trong là một bát cơm trắng, trên cùng còn vương vãi vài mẩu khoai lang đáng thương. Tôi giữ người một lúc, rồi ngẩng lên nhìn hắn đăm đăm. Gã này khóe miệng vẫn còn dính chút vụn khoai lang chưa lau sạch, trông có vẻ dọc đường đi hắn đã ăn uống khá thoải mái nhỉ. Nhìn ta làm gì, ta đâu có ăn của đệ đâu. Hắn mặt dày nói một câu, rồi khoanh tay sau lưng, xoay người đi về phía ngôi mộ. Tôi lắc nhẹ đôi đũa, không vui vẻ gì mà ăn sáng. Cơm trắng, từ sau khi Bạch Thi Hàn đến nhà tôi mới có may mắn được ăn, có hay không có thức ăn kèm cũng chẳng quan trọng, dù sao vẫn tốt hơn hồi nhỏ phải uống máu, lớn lên toàn ăn rau dại. Nhưng chỉ đơn giản cảm thấy, Trần Bắc Kiếm thật chẳng đáng tin chút nào. Khi tôi đang ăn, Trần Bắc Kiếm và Lý Đông Tử cũng không định nghỉ ngơi, mà bắt đầu dọn dẹp cỏ dại quanh phần mộ, vừa làm vừa trò chuyện, tôi vừa ăn, vừa quan sát bọn họ. Lỗ xuyên tâm qua mộ được nhắc đến ở đây nghĩa là dưới đáy ngôi mộ bị đào xuyên qua. Nói một cách đơn giản, tại sao khi đào hầm trong thời hiện đại, người ta lại phải di rời các ngôi mộ phía trên? Đó chính là để tránh hiện tượng lỗ xuyên tâm qua mộ, khiến tổ tiên bị quấy nhiễu. Khi Trần Bắc Kiếm đang nói, hắn không ngừng quay đầu liếc mắt ra hiệu cho tôi. Tôi hiểu đây là lời muốn nói cho tôi nghe, liền bỏ bữa cơm giang dở, nhanh chóng đi vòng ra phía sau lưng hắn để nghe tiếp. Một khi bên dưới âm trạch bị khoét rỗng, hình thành lỗ xuyên tâm qua mộ, thì ngôi mộ đó sẽ dần biến thành mộ hung. Sau khi phong thủy bên trong bị tiêu tán dần, người nằm trong đó sẽ cảm thấy khó chịu. Ban đầu, họ thường báo mộng cho con cháu, nói rằng mình không yên. Nếu hậu nhân không hiểu chuyện, để tình hình xấu đi, tổ tiên trong mộ sẽ tìm đến trực tiếp, giống như vợ của hắn vậy. Trần Bắc Kiếm chỉ vào Lý Đông Tử, rồi quay lại, nghiêm nghị nhìn tôi, tiếp tục nói. Nếu lúc này hậu nhân vẫn không giải quyết kịp thời, hai vị nằm trong mộ sẽ trở thành tà cốt hung thi. Thời gian càng lâu, chúng thậm chí có thể bò ra ngoài để hại người. Hắn nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt hung dữ, làm tôi vội gật đầu như vừa bừng tỉnh ngộ. Thì ra là vậy. Cậu hiểu rồi sao? Hắn nhíu mày. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi cũng nghiêm túc gật đầu. Hiểu cái quái gì mà hiểu, tôi còn chưa nói xong, cậu hiểu kiểu gì? Hắn giơ tay gõ mạnh vào trán tôi một cái, đau đến mức tôi phải xoa xoa mãi. Tên khốn này rõ ràng cố tình. Nghe cho kỹ đây, phong thủy trong mộ chính là khí tài, khí nhân. Tài khí và nhân khí của một ngôi mộ quyết định vận mệnh của con cháu đời sau. Nếu sau này cậu đi xem phong thủy mà không biết rõ lắm, thì chỉ cần mở quan tài ra xem thi thể là biết ngay. Nếu độ phân hủy của thi thể đồng đều toàn thân, thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu có bất kỳ bộ phận nào bị phân hủy nghiêm trọng hơn so với các chỗ khác, thì đó là dấu hiệu khí phong thủy bị thất thoát. Lúc đó, chỉ cần nhìn vào phương vị bát quái của vị trí ấy, ví dụ như xem có bị thứ gì chắn lại hay không, hoặc có đối diện với các công trình bất lợi cho người chết như chùa chiền hay nhà vệ sinh không. Gặp trường hợp như vậy, nhất định phải di rời mộ. Tôi gật đầu, lần này học được một chút khôn ngoan, liền né sang một bên. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời liền giơ tay định gõ đầu tôi thêm lần nữa, nhưng lần này tôi tránh được, để tay hắn đập vào không khí. Hắn vung tay áo, quay lại liếc nhìn Lý Đông Tử đầy lúng túng, sau đó mới ho nhẹ và nói: "Khụ, đến mức này rồi, tôi đoán hai vị trong mộ đã biến thành tà cốt hung thi, phải đào họ ra, mang ra phơi nắng cả ngày, vừa phơi vừa tụng chú siêu độ dưới sự thắp hương của gia chủ, sau đó tìm một nơi tốt để chôn cất lại. Làm vậy thì người bị tà khí ám trong nhà sẽ dần khỏe lại. Tất nhiên, nếu làm vậy vẫn chưa xua được tà khí, thì chỉ còn cách đưa hài cốt về nhà tang lễ, nhờ tổ sư ra giúp sức." Nói xong, Trần Bắc Kiếm nhìn tôi chằm chằm: "Hiểu chưa?" "Hiểu rồi." Tôi nghiêm túc gật đầu, đã nắm rõ mánh khóe của hắn, nói xong liền né qua một bên. Tôi biết hắn luôn nhìn tôi không vừa mắt. 100 đồng, khi nào sư phụ phát lương, nhớ trả tôi. Hắn gật đầu, rồi tiếp tục nhìn về phía mộ. Anh, tôi cắn răng, suýt chút nữa phun ra cả ngụm máu già lên mặt hắn. Đây có phải việc mà con người nên làm không? Hắn tiếp tục nói, đào mộ và mở quan tài cũng có quy tắc riêng. Tôi thầm nghĩ hắn tự đi mà tuân theo quy tắc của mình, cúi đầu trở lại gốc cây, bưng bát cơm lên tiếp tục ăn. Hắn đứng ngây ra đó một lúc lâu, cuối cùng không nói thêm gì, lấy ra vài món đồ, rồi bảo Lý Đông Tử thắp hương, dập đầu, đốt vàng mã, vân vân. Ánh nắng chiếu lên ngôi mộ, nhưng những tán cây xung quanh lại bất chợt mang đến cảm giác âm u, lạnh lẽo. Không biết từ lúc nào, tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Thỉnh thoảng, da gà trên cánh tay tự dưng nổi lên mà chẳng rõ nguyên nhân, nhưng lại không tài nào xác định được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Trong suốt quá trình đó, tôi chỉ đứng một bên quan sát, tranh thủ học lén được chút ít. Sau bữa cơm, Trần Bắc Kiếm đã cầm thanh kiếm gỗ, đứng trước ngôi mộ, múa may một hồi lâu. Anh ta nhắm mắt, lẩm bẩm thứ gì đó khó hiểu, cứ niệm mãi, đến mức khi tôi ăn xong, đặt bát đũa xuống và bước lại gần để nhìn thì anh ta mới đột nhiên mở mắt, dõng dạc nói: "Động mộ." Nói xong hai chữ ấy, Trần Bắc Kiếm lập tức thay đổi hoàn toàn, không còn vẻ nhàn nhã ban nãy nữa mà trở nên nghiêm nghị và dữ tợn. Sau đó, tôi thấy anh ta rút từ trong túi ra một tờ giấy vàng trống trơn, cắn ngón tay, vẽ lên đó một hình thù kỳ lạ. Điều kỳ lạ là khi anh ta dán lá bùa vàng đó lên ngôi mộ, một cơn gió lạnh bất ngờ nổi lên giữa rừng, thổi tung tóc tai của chúng tôi. Không chỉ có thế, cùng lúc gió lạnh thổi qua, từ trong núi sâu vọng lại vài tiếng quạ kêu quạ quạ quạ. Giữa ban ngày ban mặt, đứng dưới ánh nắng mà tôi lại bất giác nổi da gà toàn thân. "Hừ, chủ nhân của mộ này dữ dằn thật." Trần Bắc Kiếm ngừng lại một chút, nói: "Sư đệ, giúp đào đất." Anh ta quay đầu hô lớn với tôi. "Được." Tôi vội cầm lấy cái cuốc, cùng Lý Đông Tử bắt đầu đào mộ. Nhưng không ngờ, ngay khi nhát cuốc đầu tiên chạm vào mộ, tôi bỗng cảm thấy cả người lạnh toát. Ngay sau đó, đôi chân như bị đeo hàng ngàn cân sắt lạnh, không nhấc nổi. Mồ hôi lập tức túa ra, mà đối diện, Lý Đông Tử cũng gặp tình trạng tương tự. Cả hai chúng tôi đều đứng ngây người, biểu cảm đầy đau đớn, không khí xung quanh trở nên kỳ dị không thể diễn tả. Mặt trời mọc ở phương đông, ánh sáng rực rỡ, linh thần bảo vệ ta, trấn tà khai hoang, cấp cấp như luật lệ, đi. Trần Bắc Kiếm bất ngờ đọc một câu chú, sau đó dùng ngón tay vừa cắn chảy máu, chấm lên trán tôi và Lý Đông Tử. Ngay sau khi anh ta chạm vào, Lý Đông Tử đột nhiên ngã vật xuống đất. Tôi cũng cảm thấy toàn thân đau nhức, giống như có thứ gì đó rất nặng đè lên lưng. Tôi buông cuốc, ngồi bệt xuống đất, thậm chí đứng dậy cũng không nổi. "Tiêu rồi, Trần đạo trưởng, e rằng tổ tiên tìm đến tôi rồi." Lý Đông Tử mồ hôi nhễ nhại, khó nhọc nói. Trần Bắc Kiếm thở dài, khuôn mặt cũng đầy vẻ sửng sốt. Một lúc sau, anh ta thở hắt ra và nói với tôi. "Sư đệ, đã phá thân chưa?" "Hả? Hả ý anh là gì?" Tôi khó khăn đáp lại, lúc này tôi cảm nhận rõ ràng như có ai đó đang nằm trên lưng mình, đè nặng đến mức tôi gần như không thở nổi. "Ý là cậu đã từng làm chuyện đó với vợ mình chưa?" Trần Bắc Kiếm lau mồ hôi trên trán. Tôi cố gắng cử động một chút. "Chưa, chưa làm." Anh ta hét lên, cởi quần ra, lấy nước tiểu đồng tử mà giải quyết. Mẹ kiếp, tôi cũng không ngờ lại dữ dằn đến vậy. Có lẽ trong này là xương tà đã hóa thành hung sát rồi. Chương 43, xương tà hung sát. Được, tôi cảm giác xương sống như sắp gãy, nghe lời Trần Bắc Kiếm, ngồi bệt xuống đất, liền cởi dây thắt lưng và tại chỗ, tiểu thẳng. "Mẹ kiếp, dùng sức đi, chưa ăn cơm à?" Trần Bắc Kiếm hét lên, tiểu vào ngôi mộ ấy. Lúc đó, tôi cảm thấy bất lực đến cực điểm, ngay cả sức để nói cũng không còn. Làm sao mà tiểu chúng ngôi mộ được, anh giỏi thì sao không tự làm đi? Hắn thấy tôi không thể tè được, nước tiểu chảy hết xuống đất, bèn chạy lại, giơ tay búng vào trán tôi một cái đau điếng khiến tôi nhăn nhó nghiến răng. Sau đó, hắn cúi xuống, hốt một vốc nước tiểu trên mặt đất rồi vung tay hất thẳng lên ngôi mộ. Ngay khoảnh khắc nước tiểu chạm vào phiến đá, đột nhiên vang lên một tiếng xì, hệt như khi nước đổ lên một tấm sắt nóng rực, lập tức bốc hơi. Chuyện này thật quái lạ, mặt trời buổi sáng vẫn chưa đủ nóng đến mức ấy, huống hồ trong khu rừng này lại âm u, lạnh lẽo. Nhưng đúng lúc đó, cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng, như thể thứ gì đó đè nặng trên lưng đột nhiên biến mất. Sức lực thần kỳ trở lại với tôi, nuốt nước bọt rồi vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất. Lý Đông Tử cũng gặp tình trạng tương tự, sau khi đứng lên, anh ta còn gõ gõ vào lưng mình. Trần đạo trưởng, mẹ nó chứ, quái lạ thật, vừa rồi cứ như có thứ gì đó bám lên lưng tôi, nặng vô cùng. Trần Bắc Kiếm thở phào một hơi, đừng nói linh tinh nữa, mau đào đi. Còn đào nữa sao, tôi thực sự sợ rồi, nhìn ngôi mộ quái dị trước mặt, tôi cứ có cảm giác nó đang nhìn chằm chằm vào tôi, thậm chí như muốn đe dọa tôi rằng không được động thổ. Đào, có ta ở đây, sợ gì chứ? Trần Bắc Kiếm ngoắc tay gọi tôi và Lý Đông Tử. Được rồi, ban ngày ban mặt, tôi không tin ngươi còn có thể giở trò được, tôi ra tay đây. Ừ, vì Lý Đông Tử nhổ một bãi nước bọt vào tay, siết chặt cán cuốc rồi bắt đầu đào mộ. Tôi đứng tại chỗ nhìn anh ta, thấy anh ta đào mấy nhát mà không có chuyện gì xảy ra thì mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vào giúp một tay. Còn Trần Bắc Kiếm thì chỉ đứng đó, tay cầm thanh kiếm gỗ, chăm chú quan sát mọi thứ. Quả thực rất kỳ lạ, sau khi tưới một bãi nước tiểu đồng tử, gió lạnh xung quanh không còn thổi nữa, lũ quạ trong rừng cũng im bặt. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều, việc đào bới diễn ra suôn sẻ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Những ngôi mộ cũ ngày xưa thường khá đơn giản, phía trước đắp bằng đá tảng, còn phần sau gần như chỉ có đất vàng. Chúng tôi đào bới, nghỉ ngơi xen kẽ, mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì cuối cùng, ngôi mộ bị lật tung, quan tài bên trong lộ ra trước mắt. Đừng động vào vội, để ta xem đã. Trần Bắc Kiếm bước tới, quỳ xuống, cào nhẹ lớp đất xem xét. Sau khi nhìn thấy nắp quan tài, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, rồi quay sang hỏi Lý Đông Tử, mộ này đã được bao nhiêu năm rồi? Lý Đông Tử quệt mồ hôi trên trán. Trần đạo trưởng, ông bà nội tôi mất sớm, chắc cũng phải 12, 13 năm rồi. 12, 13 năm, Trần Bắc Kiếm sửng sốt, sau đó nhíu chặt mày nói. Nhìn một cái là biết đây chỉ là quan tài làm từ gỗ tạp rẻ tiền, vậy mà hơn 10 năm rồi vẫn còn nguyên vẹn thế này sao? Tôi cũng thấy lạ, lúc mới đào lên, nắp quan tài này khiến tôi hoảng hồn, ngoài một chút sơn bong chóc, nó vẫn trông như mới được chôn không lâu, thậm chí còn ẩm ướt. Trên bề mặt quan tài có thể nhìn thấy những giọt nước rịn ra, trong khi lớp đất bao phủ bên trên lại khô khốc. Cảnh tượng này, ai nhìn cũng sẽ nổi da gà. Tôi chăm chú nhìn Trần Bắc Kiếm, đợi hắn lên tiếng. Nhưng có vẻ hắn cũng không biết nên làm gì, đứng đó nhìn quan tài thật lâu rồi mới lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Hỏng rồi, hỏng thật rồi. Khu vực quanh mộ thì khô hạn, nhưng quan tài lại ẩm ướt mà không hề mục nát. Nếu thế thì rất có khả năng, thứ nằm trong đó chính là tà cốt hung thi, e rằng nó đã hóa thành tà cốt hung sát rồi. TSK, nếu nói vậy, thì trận pháp xuyên tâm quá đường cục này là do có kẻ giở trò ngay từ khi ông bà nội cậu được an táng. Sư huynh, tà cốt hung sắt là gì vậy? Tôi tò mò hỏi. Nếu là tà thi, sau khi trừ tà khí thì di rời mộ, đổi địa điểm là có thể an ủi người đã khuất. Nhưng nếu là hung sát, thì nó là loại gặp ai hại nấy, cực kỳ hung ác. Nếu xử lý không tốt, người trong vòng bán kính trăm dặm quanh đây sẽ không có ngày yên ổn. Trần Bắc Kiếm nói đến đây thì quay lại nhìn Lý Đông Tử, nghiêm giọng trách. Cậu nói cậu là người nhà nông chính gốc, chuyện xảy ra lớn như thế này sao không tìm đến chúng tôi sớm hơn? Bây giờ thì mọi chuyện đã rối tung cả rồi. Lý Đông Tử với vẻ mặt hoảng loạn, vội vàng giải thích. Trần đạo trưởng, làm sao tôi biết được chứ? Từ lâu rồi vợ tôi đã hay gặp ác mộng, nhưng cô ấy chẳng bao giờ nói cho tôi biết mình mơ thấy gì. Vậy nên tôi không rõ tình hình, đây chẳng phải mới mấy ngày gần đây cô ấy mới phát bệnh sao? Tôi cứ nghĩ là cô ấy ốm thôi. Theo lý mà nói, đêm qua nó vẫn còn quấy phá vợ cậu, cho thấy hung sát chưa hoàn toàn hóa giải. Có vẻ như chúng ta chỉ đến muộn đúng một ngày. Nếu hôm qua động mộ thì đã kịp rồi, Trần Bắc Kiếm nói thêm. Gió nhẹ lướt qua xung quanh, trước mắt là một cỗ quan tài đôi đen nhánh lộ một nửa ra khỏi mặt đất. Từng đợt mùi tử khí kỳ dị bắt đầu lan ra, khiến không khí đầy vẻ quái lạ, làm người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Hung sát không thể siêu độ được nữa, chỉ có thể tiêu diệt. Nhưng ban ngày thì không được, phải đợi đến đêm mới có thể mở quan, đào hài cốt ra rồi thiêu hủy. Cậu về nhà trông chừng vợ mình, đừng để cô ấy chạy lung tung. Đêm nay, mang cô ấy trói lại và đưa đến đây, tôi sẽ tìm cách giải quyết, Trần Bắc Kiếm nói với Lý Đông Tử. Lý Đông Tử thở dài một tiếng đầy tội nghiệp, nhặt lên chiếc áo vá chẳng vá đục bên cạnh và than. Ôi, đúng là tạo nghiệt mà. Nếu vợ cậu hôm nay có phát điên ở nhà, cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần không để cô ấy ra ngoài là được, mau đi đi, Trần Bắc Kiếm tiếp lời. Được rồi, vậy chỗ này đành làm phiền hai vị đạo trưởng, Lý Đông Tử cảm kích nói. Chiều nay tôi sẽ chuẩn bị cơm và mang đến cho hai vị. Ừ, trước khi đi nhớ trói chặt vợ cậu lại, Trần Bắc Kiếm nói, rồi thò tay vào túi lấy ra một chiếc gương bát quái. Chờ đến khi Lý Đông Tử rời đi, Trần Bắc Kiếm mới quay sang nhìn tôi, giúp một tay, kéo dây đỏ ra. Tôi vội móc từ túi ra cuộn dây đỏ. Kéo thế nào? Hắn nhìn chằm chằm vào ngôi mộ một lúc, không nói gì. Sau đó, hắn đi vào rừng, bẻ ba cành cây, cắm lần lượt ở hai bên và phía trước quan tài. Cách cắm có vẻ rất cẩn thận, trong đó có một cành dài, hai cành ngắn. Xong rồi, tiếp tục, hắn khẽ chỉ vào cành cây, nói, quấn dây đỏ theo chiều kim đồng hồ 9 vòng, rồi ngược chiều kim đồng hồ 5 vòng. mỗi vòng nhất định phải kết thúc tại cành cây phía trước. Nhớ kỹ, thất nút không được thừa hay thiếu, phải vừa đúng, đây gọi là mượn đế khí. 9 và 5 tượng trưng cho cửu ngũ chí tôn, là khí của bậc đế vương. Bày trận như thế này sẽ giúp nhanh chóng loại bỏ tà khí trong quan tài, hiểu chưa? Hắn nói xong, rút một ngọn cỏ nhét vào miệng, rồi đi về phía bóng dâm ngồi nghỉ. Tôi thật ra vẫn chưa hiểu lắm, hắn nói kiểu quá mơ hồ. Nhưng nghĩ một hồi cũng không muốn hỏi thêm, tôi cứ làm theo lời hắn, bắt đầu quấn dây đỏ lên ba cành cây. Thật ra hắn nói nghe phức tạp, nhưng chỉ cần lấy cành nào làm điểm bắt đầu, quấn về đúng cành đó là tính một vòng. Dù là 9 vòng hay 5 vòng cũng chẳng khó như hắn mô tả. Vừa quấn xong dây đỏ, hắn đã ném chiếc gương bát quái trong tay qua cho tôi. Tìm cách dùng cái này phản chiếu ánh sáng mặt trời lên dây đỏ ở cành cây đầu tiên. Tự động não mà làm, vì toàn bộ việc mượn đế khí là do cậu bày trận, làm hỏng thì biết tay tôi. Ngữ điệu kiểu gì thế này, tôi mấp máy môi vài lần, nhìn cái dáng vẻ nằm dài chơi điện thoại, nhàn nhã tự tại của hắn mà thấy thật khó chịu. Nhưng chuyện này chẳng làm khó được tôi. Tôi dùng mấy viên đá vừa đào lên xếp lại, đặt gương bát quái ở chỗ có ánh nắng chiếu vào là xong. Làm xong tất cả, tôi bước đến ngồi xổm cạnh hắn, nhìn hắn chơi điện thoại. Nhớ chú ý ánh nắng, phơi càng lâu càng tốt. Cậu phải theo hướng di chuyển của mặt trời mà điều chỉnh vị trí của gương bát quái. Hắn nhàn nhã dặn dò tôi như thế. Nói xong, chẳng đợi tôi trả lời, hắn bấm vào màn hình điện thoại rồi áp máy lên tai. Bất ngờ, từ điện thoại vang lên giọng một người phụ nữ, mềm mại và đầy quyến rũ. Anh Trần, lâu rồi không ghé chơi nhé, người ta nhớ anh muốn chết đây này. Hắn mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng nói vào điện thoại. Không có tiền, miễn phí không? Ngay sau đó, giọng người phụ nữ từ điện thoại vang lên, đầy mỉa mai. Hừ, đã nói mười mấy lần là không có tiền rồi. Chậc chậc, không có tiền còn giữ bạn bè làm gì, cút đi, đồ nghèo kiết xác. Nghe xong, hắn lúng túng nhìn tôi, vừa định nói gì đó thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, hắn lập tức nghe máy, bực bội nói. Ai đấy, không có tiền, không xứng biết tôi sao. Thề luôn, sau này đừng hòng mời tôi đến hồng lãng mạn nữa, nếu tôi đến, tôi không phải là người. Hả, ồ, hóa ra là công chúa Khuynh Khuynh à, là sư phụ tôi đưa số của cô đúng không? Ồ, được rồi, xin lỗi, tôi nào dám mắng cô, ha ha. Vệ Thanh hả, Vệ Thanh, cậu ấy ổn mà, được, được, để tôi đưa máy cho cậu ấy. Hắn cúi đầu khúm núm nói một hồi, sau đó đưa điện thoại cho tôi. Sư đệ, vợ cậu gọi này. Tôi cố nén cười, nhận lấy điện thoại, áp lên tai. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ, đầy phấn khởi của Hồ Khuynh Khuynh. Alo, Vị Tinh. Là tôi đây, tôi uể oải trả lời, lúc này đã mệt rã rời, chỉ muốn tìm một chỗ nằm xuống ngủ. Là Khuynh Khuynh đây, cậu thế nào rồi, thấy khỏe hơn chưa, bên đó vui không? Giọng nói trong trẻo của Hồ Khuynh Khuynh vang lên, nghe như thể cô ấy rất vui khi được gọi điện cho tôi. Tôi liếc nhìn ngôi mộ vừa đào phía trước, trong đầu thầm nghĩ, cái này mà gọi là vui sao, đây rõ ràng là kích thích thần kinh. Nhưng tôi vẫn gật đầu đáp, cũng ổn, chỉ là, hơi nhớ em. Ồ, mới một ngày không gặp mà miệng đã ngọt thế rồi à, cô ấy bật cười, rồi tiếp tục. Xin lỗi nhé, tôi và nhị tỷ đang bận thuê nhà bên này, phiền phức quá, đợi chiều xong việc, tôi sẽ qua thăm cậu. Vị Tinh, tôi mua cho cậu mấy bộ quần áo đẹp lắm, còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa, thấy tôi thương cậu chưa? Tôi cười nhẹ, cảm ơn, gì chứ, tôi nói bao nhiêu mà cậu chỉ đáp có hai chữ thôi à. Hừ, tôi quyết định rồi, chiều nay đến tôi sẽ đánh cậu, cô ấy giận dỗi nói. Tôi vội vàng cười, đáp, cảm ơn nương tử. Thế còn được, vậy nhé, chiều gặp nhé ngã ngã. Nương tử, tạm biệt. Nói xong, tôi vội đưa điện thoại lại cho Trần Bắc Kiếm, ngồi xổm trên đất suy nghĩ hồi lâu. Sau đó, viện cớ giải quyết nỗi buồn, tôi chạy vào rừng, móc điện thoại ra và nhấn giữ nút nguồn, hy vọng máy sẽ bật lên. Nhưng thử đi thử lại vẫn không có tác dụng, khiến tôi rơi vào trạng thái phiền muộn. Dù tôi xuất thân ngốc nghếch, nhưng khả năng nhìn người vẫn rất tốt. Dựa vào nụ cười của Bạch Thi Hàn khi rời đi, tôi biết rõ rằng những chuyện tối qua bàn bạc, cô ấy chẳng hề để tâm chút nào. Lý do khiến tôi lo lắng nhất là, tôi cứ có cảm giác chiều nay Bạch Thi Hàn lại sẽ mang cơm đến cho tôi. Nếu thật sự như vậy thì phiền toái to rồi. Tôi không dám tưởng tượng cảnh cô ấy và Hồ Khuynh Khuynh cùng lúc xuất hiện ở đây, nếu hai người chạm mặt nhau, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ nữa. Nếu để Hồ Khuynh Khuynh biết chuyện tối qua Bạch Thi Hàn ở lại bên tôi cả đêm, còn mang cơm và mua điện thoại cho tôi, thì tôi e rằng mình nên chuẩn bị di chúc đi là vừa. Tôi thử mở điện thoại, nhưng nó vẫn không khởi động được, đành ngồi xổm xuống đất, vò đầu bứt tai nghĩ cách. Tôi đã nghĩ qua mọi phương án có thể, từ mượn điện thoại của Trần Bắc Kiếm, đến gọi cho Huyền Nữ Chân Nhân xem bà có thể liên lạc với anh trai Bạch Thi Hàn không. Nhưng dù tính thế nào, cũng chẳng có cách nào thực tế cả. Cuối cùng, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi được rồi. Đến khi Hồ Khuynh Khuynh tới, tôi cứ giả vờ sống dở chết dở là xong. Như vậy, cho dù cô ấy có biết chuyện tối qua, chắc cũng sẽ không trách tôi đâu. Đừng nhìn vẻ ngoài nóng nảy của cô ấy mà lầm, thật ra cô ấy là người rất mềm lòng. Nghĩ đến đây, tôi liếc nhìn Trần Bắc Kiếm đang nằm dài nghịch điện thoại, bất giác cảm thấy may mắn vì lời nói dối xà linh mà hắn bịa ra tối qua. Nghĩ vậy, đột nhiên tôi thấy gương mặt vênh váo của hắn bớt đáng ghét hơn nhiều. Thời gian dần trôi, ánh mặt trời gay gắt dần dần xuyên qua ke lá, chiếu sáng cả khu rừng. Trần Bắc Kiếm đã ngủ say, còn tôi thì lang thang trong rừng, vừa ngắm hoa cỏ dại vừa chú ý đến vị trí của mặt trời. Đến khoảng 11 giờ trưa, tôi lần đầu tiên tiến đến trước mộ để chỉnh lại kính bát quái. Nhưng ngay khi vừa tới gần mộ, tôi kinh ngạc phát hiện ra mùi xác thối xung quanh mộ đã đậm đặc hơn gấp nhiều lần so với lúc trước. Chỉ cần hít một hơi thôi là cảm giác như nuốt cả miệng giòi bọ vào bụng, buồn nôn đến cực điểm. Tôi vội vàng bịt miệng, xoay kính bát quái một vòng, sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ Trần Bắc Kiếm, đá mạnh vào mông hắn một cái. Sư huynh, đừng ngủ nữa, có chuyện rồi. Trần Bắc Kiếm ngái ngủ, lười biếng xoa mông, từ từ mở mắt, giọng ngái ngủ. Hửm, gì đấy? Mùi tử thi quanh mộ nồng hơn rất nhiều, tôi nói. Đồng thời, tôi cũng phát hiện ra một điều cực kỳ bất thường chỉ khi bước vào phạm vi đất cỏ héo úa xung quanh mộ. Mùi hôi thối mới trở nên nồng nặc, nhưng bước ra khỏi khu vực đó thì lại không còn cảm giác gì đặc biệt. Trần Bắc Kiếm ban đầu còn lười nhác, nhưng khi nghe xong, mắt hắn trợn tròn, lập tức bật dậy, cũng cùng lao thẳng về phía mộ. Tôi vội vàng bịt mũi, chạy theo sau hắn. Khi đến bên quan tài, sắc mặt Trần Bắc Kiếm đột nhiên đại biến. Hỏng rồi, hỏng bét rồi. Sao thế? Tôi hỏi, nhưng vừa mở miệng, hít phải một ngụm khí tanh hôi, suýt chút nữa thì nôn tại chỗ. Mau, mau lên, chuẩn bị mở quan tài. Hắn vừa nói vừa vội vã hành động, cúi xuống nhặt lấy cây cuốc bên cạnh. Có lẽ do vừa mới ngủ dậy, đầu óc còn mơ hồ, hắn liên tục quay trái quay phải như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đúng lúc này, từ trong rừng vang lên tiếng hét hoảng hốt của Lý Đông Tử. Trần, Trần đạo trưởng, không hay rồi, không hay rồi, vợ tôi mất tích rồi. Tôi và Trần Bắc Kiếm đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy Lý Đông Tử hoảng hốt chạy đến, vừa chạy vừa lảo đảo, ngã dúi dụi mấy lần. Áo quần anh ta còn chưa cài hết cúc, rõ ràng là vừa mới tỉnh dậy chưa bao lâu. Sao lại thế được, ngay cả vợ mình mà cũng không trông nổi hả? Tôi quát lên, nhưng vừa nói ra câu này, chính tôi cũng ngẩn người. Có lẽ là do tối qua biết chuyện hắn keo kiệt đến mức không thèm cúng bái tổ tiên, tôi vốn đã có chút phản cảm với tính lười biếng của hắn. Giờ đến cả vợ mình mà cũng không giữ nổi, thật đúng là hết nói nổi. Tôi vừa canh chừng rất kỹ, nhưng trời nắng quá, mà mấy ngày nay tôi không nghỉ ngơi đủ, nên không cẩn thận chợp mắt một chút. Lúc tỉnh dậy thì phát hiện cô ấy đã biến mất, tôi đã tìm khắp cả làng nhưng không thấy. Lý Đông Tử mồ hôi đầm đìa, vừa chạy tới đã quỳ rạp xuống đất. Trần Bắc Kiếm lại chẳng trách anh ta, như thể hắn đã biết trước chuyện này. Hắn chỉ vào nắp quan tài và nói, vợ cậu đang ở trong này. Cái gì, gì cơ? Tôi và Lý Đông Tử đồng loạt sững người, vội vàng nhìn về phía nắp quan tài. Quả nhiên, trên nắp quan tài có dấu vết rõ ràng đã bị động vào. Lý Đông Tử không nói một lời, bò tới mép mộ, đưa tay định mở nắp quan tài, nhưng bị Trần Bắc Kiếm đá một phát ra sau. Nắng gắt như thế, cậu mở quan tài bây giờ là muốn mất mạng à? Nói xong, hắn cởi áo đạo bào của mình, đưa tay áo cho tôi và dặn, nhớ kỹ, khi mở quan tài, bóng người không được chiếu vào trong, nếu không, lúc đóng nắp lại, hồn sẽ bị phong cùng với người chết trong đó. Nào, kéo căng ra. Tôi hiểu rồi, tôi vội phối hợp với hắn, mỗi người cầm một bên tay áo, đứng hai bên quan tài để che ánh nắng cho Lý Đông Tử. Lý Đông Tử lo lắng đến mức vừa bò vừa lăn tới nắp quan tài, nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa khóc vừa gọi. Vợ ơi, sao có thể như thế được? Trần Bắc Kiếm nói, xem thử cậu có nâng được nắp quan tài không, không được thì đừng cố quá. Lý Đông Tử chẳng nói gì, ngồi xổm xuống, hai tay bám chặt vào nắp quan tài, cố sức nâng lên. Ban đầu, nắp quan tài hơi nhích lên một chút, nhìn thấy nó bắt đầu động đậy. Nhưng đột nhiên, rầm, nắp quan tài bị kéo mạnh xuống, như thể có ai đó từ bên trong giật lại, làm đất trên nắp quan tài rung lên và rơi vãi khắp nơi. Trần Bắc Kiếm nhíu mày, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Còn tôi thì lạnh sống lưng, nổi hết da gà. Thử nâng lại lần nữa, Trần Bắc Kiếm hét lên. Lý Đông Tử không nói gì, dồn hết sức lực, hai tay ghì chặt lấy nắp quan tài, cố gắng nâng lên lần nữa. Nhưng lần này, mặt anh ta đỏ bừng, mồ hôi chảy như suối, thế mà nắp quan tài chẳng hề động đậy thêm chút nào. Đừng nâng nữa, về lấy cái gì che nắng mang lên đây. Tốt nhất là loại không xuyên nắng, ga trải giường là được. Nói xong, Trần Bắc Kiếm nhanh chóng thu lại đạo bào, vung một vòng trong không khí rồi mặc lại, quay về phía quan tài, nghiến răng mắng lớn. Con quỷ chết tiệt này, bản đạo trưởng là truyền nhân chính thống của Mao Sơn, ngươi dám không để ta vào mắt. Xem hôm nay ta không làm ngươi hồn bay phách tán. Vợ tôi thật sự ở trong đó sao? Trần đạo trưởng, xin hãy cứu cô ấy, xin hãy cứu cô ấy. Lý Đông Tử, một người đàn ông cao to, giờ đây khóc lóc nước mắt ròng ròng, chỉ thiếu nước lăn lộn dưới đất. Muốn vợ cậu sống thì mau đi lấy ga trải giường. Trần Bắc Kiếm giận dữ quát. Được, tôi đi ngay, đi ngay. Lý Đông Tử nói xong vừa bò vừa lăn chạy thục mạng xuống chân núi. Nhìn theo bóng dáng anh ta, Trần Bắc Kiếm bất lực lắc đầu. Đúng là gặp quỷ rồi, nhưng những người đáng thương đều có cái đáng trách của họ. Nói xong hắn quay sang nhìn tôi. Tôi vội cúi đầu, sợ bị trách vì không canh chừng tốt quan tài. Thực sự chuyện này quá kỳ quái. Dù tôi ngồi trong rừng hoa, tuy hơi buồn ngủ nhưng chưa hề ngủ say, tôi vẫn đều đặn cứ vài phút lại quay đầu nhìn ngôi mộ, canh chừng vị trí ánh nắng. Thế mà một người sống sờ sờ, không biết bằng cách nào lại chui vào được trong quan tài. Trần Bắc Kiếm nhìn vẻ mặt chột dạ của tôi, vậy mà không trách móc gì, chỉ thở dài bất lực nói. Không trách cậu đâu, thứ muốn chui ra thì dù cậu có thấy cũng chẳng cản nổi. Nắp quan tài có 8 cái đinh liễu, người bình thường không thể cậy mở được. Mẹ nó, Tu đạo 6-7 năm, lần đầu tiên tôi gặp phải thứ dữ dằn thế này. Tôi nhìn cỗ quan tài nằm im lìm, cảm giác lạnh toát từng cơn chạy dọc sống lưng. Sư huynh, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tôi hỏi. Anh ta nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài một lúc, rồi cúi xuống thử nhấc nắp quan tài lên. Nhưng chỉ vừa chạm nhẹ, anh đã từ bỏ, đứng dậy bảo tôi. Bây giờ cậu xuống núi, bảo Lý Đông Tử chuẩn bị một chậu máu chó mực và một con gà trống đỏ, mang lên đây càng nhanh càng tốt, mau đi. Chương 45, chuẩn bị máu chó mực. Được, tôi đáp ngay, rồi lao xuống núi. Lúc này, dù chạy dưới ánh nắng, từng lớp da gà vẫn nổi khắp người. Chuyện này thật sự kỳ quái đến cực độ. Con đường trên sườn núi không có lối đi rõ ràng, xung quanh toàn là vách đá dựng đứng và bụi rậm gai góc. Chỉ cần sơ ý một chút là có thể rơi xuống vực. Đây cũng chính là lý do mỗi lần lên núi phải mất gần một tiếng. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc cứu người, đứng trên cao quan sát một lúc, chọn con đường có vẻ gần nhất rồi liều mình lao xuống. Khoảng 40 phút sau, thời gian lúc này đã gần 12 giờ trưa, tôi tình cờ gặp Lý Đông Tử đang vội vã cầm một tấm ga trải giường chạy lên núi. Nhìn dáng vẻ anh ta, có vẻ cũng rất gấp gáp. Tiểu đạo trưởng, có chuyện gì vậy? Lý Đông Tử lau mồ hôi, hỏi. Đừng lên nữa, sư huynh tôi bảo anh chuẩn bị một chậu máu chó mực và một con gà trống đỏ, phải nhanh nhất có thể, tôi nói với anh ta. Máu chó mực, anh ta quay đầu nhìn về phía làng, rồi nhăn mặt nói. Tiểu đạo trưởng, chuyện này. Sao vậy? Tôi nhíu mày. Được rồi, tôi đi tìm ngay. Nói xong, anh ta ôm tấm ga trải giường chạy về sân nhà. Nhìn bộ quần áo rách rưới và dáng đi tập tễnh của anh ta, tôi không khỏi thở dài. Cuộc sống của người nghèo thật đáng thương, điều này tôi thấu hiểu sâu sắc. Trong lòng tôi dấy lên sự đồng cảm và cảm thấy hối hận vì đã quát anh ta trên núi khi nãy. Rất nhanh sau đó, Lý Đông Tử đã để tấm ga xuống, chạy ra ngoài. Tiểu đạo trưởng, ngài đợi ở đây một lát, tôi đi tìm chó ngay. Tôi đi cùng anh, tôi nói. Anh ta hơi do dự, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu rồi dẫn tôi đi vào làng. Ngôi làng này có điều kiện sống có lẽ nhỉnh hơn quê tôi một chút, nhưng không đáng kể. Hầu hết nhà cửa đều là nhà gỗ lợp ngói, mang đậm vẻ thôn quê miền núi. Vài phút sau, Lý Đông Tử dẫn tôi đến trung tâm làng, nơi có nhiều nhà dân tập trung. Vừa đến nơi, chúng tôi đã thấy trước cửa một nhà có buộc một con chó mực to lớn. Con chó vừa nhìn thấy chúng tôi liền sủa gâu gâu gâu inh ỏi. Lý Đông Tử vội ghé sát hàng rào gọi lớn, nhị thúc có ở nhà không? Một lúc sau, từ trong nhà bước ra một người phụ nữ dáng người đẫy đà, tầm 45-46 tuổi. Bà ta nhìn ra, hỏi với giọng hơi khàn, ai đấy? Nhưng khi nhìn thấy Lý Đông Tử đứng ngoài cửa, sắc mặt bà ta lập tức trầm xuống, giọng nói mang theo vài phần khó chịu. Bà ta hỏi, có chuyện gì? Lý Đông Tử, gương mặt vốn đã già trước tuổi của anh ta lúc này lại càng lộ rõ vẻ sốt ruột, nhưng dù vậy, anh ta vẫn phải khom lưng, nhún nhường cười nói với người phụ nữ béo trước mặt. Nhị thẩm, vợ tôi chạm phải thứ không sạch sẽ, bây giờ cần gấp huyết chó mực. Nhị thẩm, mấy hôm trước chẳng phải nghe nói con hắc tử nhà thẩm ăn trộm dê con của người ta, thẩm định đem nó bán đi sao? Người phụ nữ béo nhíu mày, sao? Cậu muốn mua à? Lý Đông Tử khó xử nuốt nước bọt, giọng đầy cầu khẩn. Nhị thẩm, con tôi mới vào lớp 1, giờ tôi thật sự không có tiền. Nhưng tình trạng của vợ tôi rất nguy cấp, thẩm có thể cho tôi mượn con hắc tử trước được không? Tôi nhất định sẽ nghĩ cách gom đủ tiền trả thẩm trong vài ngày tới. Lúc này, từ trong nhà bước ra một người đàn ông tóc bạc trắng, mắt sắc như chim ưng, mũi khoằm. Vừa ra tới cửa, ông ta đã xua tay đầy khó chịu. Đi đi đi, không cho mượn, không phải bọn ta không có lòng thương người, nhưng Lý Đông Tử, nhìn lại hoàn cảnh nhà cậu đi. Đã nghèo rất mồng tơi còn đòi cho con gái học trường tốt. Nhà tôi cũng khốn khó, con cái còn phải học ở cái trường làng rách nát đấy. Cậu nghĩ bọn tôi dám cho cậu mượn đồ chắc? Nhị thúc, tôi cầu xin ông, vợ tôi sắp không qua khỏi rồi. Nhị thúc, ông nhớ lại xem mấy năm trước tôi đã giúp nhà ông làm biết bao nhiêu việc đồng áng, ông nể tình đó mà cho tôi mượn con hắc tử đi, tôi cầu xin ông đấy. Lý Đông Tử vừa khóc vừa chạy vào trong sân, nắm chặt tay người đàn ông, tha thiết van nài. Tôi cúi đầu, nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót nhìn anh ta bây giờ, tôi thấy như nhìn lại chính mình trong quá khứ. Đúng vậy, nghèo khổ thực sự rất dễ bị người đời khinh rẻ, cho dù bản thân có lương thiện đến đâu đi chăng nữa. Đã nói là không cho mượn, lăng nhăng cái gì nữa, đi tìm nhà khác đi. Người đàn ông giật mạnh tay ra, phủi phủi chỗ bị Lý Đông Tử nắm qua, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ. Người phụ nữ béo cũng cau mày nói với giọng lạnh lùng, "Lý Đông Tử, không phải vợ chồng tôi không biết ơn cậu. Năm đó cậu giúp nhà tôi làm không ít việc, bọn tôi cũng cảm kích lắm. Nhưng cậu cũng thấy hoàn cảnh nhà tôi bây giờ rồi đấy, nghèo rớt mồng tơi, con trai tôi lại đang học cấp 2, mấy hôm nữa còn phải bán con hắc tử để mua quần áo mới cho nó. Cậu đi đi." Nhị thẩm, tôi cầu xin thẩm, vợ tôi bị ma quỷ ám rồi, chỉ có huyết chó mực mới cứu được cô ấy. Cả làng này chỉ có con hắc tử nhà thẩm là chó đen thuần chủng, thẩm làm ơn làm phước cứu lấy vợ tôi đi, tôi lại thẩm mà." Vừa dứt lời, Lý Đông Tử liền quỳ rạp xuống trước mặt vợ chồng họ, dập đầu thật mạnh. Người phụ nữ béo hai tay chống hông, trừng mắt nhìn Lý Đông Tử đầy hung dữ. "Sao, không cho mượn thì định giở trò ăn vạ à? Cút ra ngoài, cút cút cút." Người đàn ông nọ tức giận, túm lấy Lý Đông Tử rồi lôi sình sịch ra khỏi sân. Lý Đông Tử gầy yếu, hoàn toàn không có sức phản kháng, đôi chân bị kéo lê trên nền đất, ma sát đến chảy trụa, máu rỉ ra. Nhưng dù vậy, khuôn mặt già nua phong sương ấy vẫn đẫm nước mắt, miệng không ngừng van xin. Nhị thúc, nhị thúc, tôi không thể mất vợ tôi được, tôi xin ông, cầu xin ông. Lời còn chưa dứt, ông ta đã bị ném mạnh ra ngoài, ngã sõng soài xuống đất, đau đớn đến mức nằm đó mãi mà không gượng dậy nổi. Chứng kiến cảnh này, tôi cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm nữa, vội chạy tới đỡ Lý Đông Tử dậy, rồi quay sang quát lớn với người đàn ông kia. Không cho mượn thì thôi, có cần thiết phải đối xử với người ta tàn nhẫn vậy không? Người đàn ông đen mặt, liếc tôi một cái, rồi không thèm để ý đến tôi nữa mà quay lưng đi vào trong nhà. Liên quan quái gì đến mày? Nhị thúc, tôi xin ông, Lý Đông Tử vẫn còn cố kêu lên một tiếng. Không có tiền thì đừng nói nữa, biến khỏi cửa nhà tôi ngay, đừng đem xui xẻo đến đây. Người đàn ông vừa nói vừa rầm một tiếng, đóng sập cổng sân lại. Tôi bất lực nhìn Lý Đông Tử một cái, thực sự cảm thấy anh ta vừa đáng thương vừa đáng trách. Cuối cùng, tôi cắn răng, cố lấy can đảm nói. Bao nhiêu tiền, tôi mua. Nghe thấy tôi nhắc đến tiền, cánh cửa lại mở ra. Gã đàn ông liếc nhìn bộ trường sam tân lang không tệ mà tôi đang mặc, sắc mặt hắn cũng bớt khó chịu hơn một chút. Sao, cậu định trả tiền thay hắn à? Bớt nói nhảm đi, người ta đang cần cứu mạng, ông chỉ cần nói giá bao nhiêu. Tôi gần như muốn lao tới tát cho hắn hai bạt tai. Loại người lạnh lùng vô cảm như thế này, thật sự không xứng đáng sống trên đời. Ồ, ồ, từ đâu chui ra thằng nhãi danh này mà dám chửi người khác thế hả? Mụ đàn bà béo từ trong nhà đi ra, hai tay chống nạnh, hung dữ nhìn chằm chằm tôi. Thím hai, con xin thím, vợ con không thể mất được, con xin thím. Lý Đông Tử vẫn cố quỳ xuống cầu xin, không nản lòng. Tôi quay lại nhìn Lý Đông Tử, cảm thấy hơi bực bội với anh ta, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Tôi bất lực móc ra số tiền mà Bạch Thi Hàn đã đưa cho tôi. Con chó của ông bà bán bao nhiêu? Tôi nhìn thẳng vào mặt hai người đó. Thấy tôi có tiền trong túi, mặt hai vợ chồng kia cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Người đàn ông lên tiếng, 80 đồng, một xu cũng không thiếu. Tôi lập tức ném tờ 100 đồng xuống đất. Đây, 100, lấy chó ra giết cho tôi, máu không được lãng phí một giọt. Chương 46, Hồ Khuynh Khuynh mang hơi ấm. Có tiền thì ngon lắm hả? Có tiền là muốn làm gì cũng được sao? Gã đàn ông tức giận, gầm lên định nổi đóa. Nhưng mụ đàn bà béo vội vàng cười xòa, cúi xuống nhặt tờ tiền, phủi phủi như báu vật rồi nhanh chóng nhét vào túi áo. Trời ạ, người ta đã đưa tiền rồi, ông còn lắm lời làm gì? Mau dắt hắc tử ra mà làm thịt cho họ đi. Người đàn ông hậm hực nhìn tôi một cái, rồi quay lại kéo con chó ra. Lý Đông Tử nhìn thấy tình hình như vậy, quay đầu định quỳ xuống cảm tạ tôi. Đạo trưởng, ngài. Quỳ cái gì mà quỳ, cậu không biết câu đàn ông quỳ gối chỉ khi trời đất sụp đổ à? Sau này có tiền thì nhớ trả lại tôi. Tôi cau mày không vui, nhưng trong lòng lại thấy xót xa không chịu được. Cả đời tôi chưa từng tiêu nhiều tiền như vậy, lại còn là tiền của Bạch Thi Hàn. Lỡ đâu sau này Lý Đông Tử không trả nổi, chẳng phải tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay sao? Ở những ngôi làng nghèo như quê tôi hay nơi này, đường xá còn chưa thông suốt, người ta sống dựa vào mảnh ruộng nhỏ nhoi, thu hoạch được mùa thì ngoài đủ ăn cũng chỉ bán được vài trăm đồng tiền lương thực. Nếu mất mùa thì đến con cái cũng không cho đi học. Người dân ở đây coi mấy chục đồng bạc như báu vật, nói gì đến 100 đồng, ai mà không thèm thuồng. Lý do khiến tôi quyết tâm theo chân huyền nữ chân nhân học nghệ, ngoài sự khinh bỉ của Hồ Nghiêng Tĩnh, còn vì hôm ấy tôi nghe Trần Bắc Kiếm nói về tiền công của hắn. Một việc nhỏ thôi mà đã kiếm được 180 đồng, là cái khái niệm gì chứ? Ở quê tôi, lương một tháng của giáo viên tiểu học chỉ 600 đồng, một tháng trời đó. Nhìn thấy tôi không vui, Lý Đông Tử lau nước mắt, không dám quỳ lại nữa. Nhưng tôi thấy rõ sự biết ơn chân thành hiện trên gương mặt anh ta. Trong lúc chờ người đàn ông làm thịt con chó, tôi trò chuyện với Lý Đông Tử mới biết anh ta còn có một cô con gái đang học tiểu học. Vì muốn con gái mình sau này nên người, Lý Đông Tử dồn hết tâm huyết vào việc học của con. Trong khi những người khác để con cái học ở trường làng, anh ta lại cố gắng đưa con gái lên thành phố học hành. Không chỉ vậy, quần áo mà con gái anh ta mặc, dụng cụ học tập cô bé sử dụng, tất cả đều tốt hơn hẳn so với những gia đình khác trong làng. Chính vì chuyện này, anh ta và vợ nghèo đến mức ăn uống cũng khó khăn, thường xuyên lấy khoai lang làm lương thực chính, ngày ngày dậy sớm làm lụng vất vả, không có lấy một ngày nghỉ ngơi. Thế mà họ còn hay bị dân làng chế giễu. Nói cho cùng, việc gia đình anh ta đến giấy tiền vàng mã cũng không nỡ mua khi đi viếng mộ, cũng là điều dễ hiểu. Tôi chỉ biết thở dài, chẳng còn gì để nói. Tôi còn không có cha mẹ, chuyện đi học đều dựa vào việc lén học nghề, anh ta có thể đáng thương hơn tôi sao? Khoảng 10 phút sau, con chó mực lớn đã bị giết. Tôi hỏi Lý Đông Tử nhà anh có gà trống đỏ không, anh bảo có, liền bảo anh nhanh chóng về nhà bắt gà chuẩn bị. Còn tôi đứng bên cạnh người đàn ông kia, nhìn ông ta lấy máu chó. Khi máu chó được lấy xong, ông ta dùng mấy chai nhựa để đựng máu cho tôi. Tôi không yêu cầu ông cạo lông chó, cứ thế vác con chó chết bẩn thỉu và cầm theo máu chó đi về nhà Lý Đông Tử. Trên đường đi, tôi nghĩ lại, thật ra nhị thúc của Lý Đông Tử cũng không phải người xấu. Sau khi nhận tiền, ông ta làm mọi việc rất cẩn thận. Có lẽ bản chất con người là vậy, họ thực sự cần tiền. Khi đến nhà Lý Đông Tử, anh ta đã bắt được một con gà trống đỏ, ôm nó như bảo vật, đứng đợi tôi trước cửa. Đạo trưởng, tôi bắt xong rồi, chúng ta đi thôi. Tôi gật đầu, tình hình cấp bách, vứt con chó chết vào sân nhà anh ta, rồi cùng anh ta đi lên núi. Nhưng vừa leo đến sườn núi, tôi đã nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng, tay xách rất nhiều đồ, đang leo lên. đó chẳng phải là Hồ Khuynh Khuynh sao? Còn chưa kịp gọi cô ấy, dường như cô đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi, liền quay phắt đầu lại nhìn. Vị Tinh, khi nhìn thấy tôi, cô ấy thoáng ngạc nhiên, vội lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười rạng rỡ. Sau đó, cô ấy vui mừng chạy về phía tôi, vừa chạy vừa nói đầy phấn khích. Vị Tinh, ha ha, sao anh lại ở đây thế? Tôi còn định hỏi em đây, tôi ngơ ngác đáp. Tôi vừa đến đạo quán, tỷ tỷ huyền nữ chỉ đường bảo anh ở trên núi này, nên tôi đến tìm anh. Cô ấy thở hổn hển, chạy đến bên tôi, ném hết đồ xuống đất, rồi lao vào lòng tôi, cười vui vẻ. Ha ha, người ta nhớ anh muốn chết luôn đấy. Thế nào rồi, vết thương đã đỡ hơn chưa? Để tôi xem, cho tôi xem nào. Vừa chạy đến đã ôm chầm lấy tôi, trong lúc ôm còn liên tục dụi đầu vào ngực tôi, dụi xong lại định kéo áo tôi lên xem. Một loạt hành động này, y hệt như cảm giác hồi bé khi con hồ ly nhỏ gặp tôi, không thừa chút nào. Một lúc đó, tôi đứng ngây ra, nhìn khuôn mặt cô ấy đầy mồ hôi nhưng vẫn rạng rỡ. Nghe tiếng thở dốc của cô ấy, tôi cảm thấy vừa đáng yêu, vừa có chút đáng thương. Tôi mỉm cười, ôm chặt cô ấy vào lòng. Nương tử, vất vả rồi. Hi hi, không vất vả, không vất vả. Cô ấy dụi đầu vào ngực tôi, ngượng ngùng đáp, nói xong còn nhẹ nhàng đẩy tôi một cái. Tôi mua cho anh 2 bộ quần áo, còn có nhiều đồ ăn ngon nữa. Nhưng những thứ này chỉ là để ăn cho vui thôi, nên tôi đã tự tay làm cho anh một phần cơm, còn có thịt kho tàu đấy. Dù cô ấy có đẩy thế nào, tôi cũng không buông tay. Suýt chút nữa tôi đã xúc động đến phát khóc vì những gì cô làm. Nhưng sự lanh lợi bẩm sinh của cô ấy lại mang đến hiệu quả chữa lành rất lớn. Nước mắt chưa kịp rơi, tôi đã bị cuốn theo sự tinh nghịch của cô ấy mà bật cười. Khi tôi cố tình ôm chặt lấy Hồ Khuynh Khuynh không buông, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một bóng người đứng trên con đường nhỏ cạnh nhà Lý Đông Tử. Cô ấy cầm theo một hộp cơm màu hồng nhạt, trên vai đeo một chiếc túi nhỏ cùng màu, một tay nắm chặt lấy dây đeo như đang cố gắng trấn an bản thân. Tôi sững sờ ngay tại chỗ, quả nhiên, đúng như tôi đoán, Bạch Thi Hàn đã đến. Và trùng hợp làm sao, cô ấy lại đến đúng lúc chạm mặt Hồ Khuynh Khuynh. Khi thấy tôi phát hiện ra mình, Bạch Thi Hàn khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút yếu ớt, gượng gạo. Sau đó, cô ấy cúi đầu, xoay người rời đi. Gió nhẹ thổi tung mái tóc dài của cô, bóng lưng nhỏ bé ấy bỗng tràn ngập vẻ cô đơn đến cùng cực. Vị Tinh, đáng ghét quá đi, mau thả ta ra trước đã nào. Lúc này, Hồ Khuynh Khuynh bĩu môi, đẩy nhẹ tôi một cái. Ồ, xin lỗi, tôi cười gượng gạo, vội buông cô ấy ra. Đáng ghét thật, cô ấy phụng phịu hờn dỗi, rồi nói tiếp, đợi lát nữa ôm tiếp cũng được mà. Trước tiên xem thử quần áo ta chọn cho chàng đã. Vừa nói, cô ấy vừa định với tay lấy túi đồ. Khoan đã, sư huynh đang trên núi chờ dùng đồ, lên đó rồi hãy xem. Tôi đáp một cách thản nhiên, nhưng trong lòng lại tràn đầy bối rối. Tôi đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để hủy bỏ hôn ước với Bạch Thi Hàn. Rõ ràng có thể thấy, tư tưởng của cô ấy quá mức truyền thống trong mắt cô ấy. Một khi đã có hôn ước, tôi chính là người chồng đã định sẵn cả đời của cô ấy. Tôi nhất định phải tìm cách giải quyết chuyện này. Nhưng vấn đề là, tôi lại không dám kể chuyện này với Hồ Khuynh Khuynh. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi đau đầu chết mất. Ồ, được thôi, Hồ Khuynh Khuynh gật đầu, sau đó quay sang nhìn Lý Đông Tử, lễ phép nói, xin lỗi nhé, ca ca, đã làm phiền huynh rồi. Không, không sao cả, Lý Đông Tử vội xua tay, rồi nói với tôi, đạo trưởng, vậy tôi cầm đồ chạy trước đây. Đường núi khó đi, con gái đi chậm hơn, hai người cứ thong thả theo sau. Nói rồi, anh ta vội vàng nhận lấy bình huyết chó mực từ tay tôi. Trên người anh ta chỉ khoác tạm một tấm chăn, con gà trống cũng được bọc trong đó như đang ôm một đứa trẻ. Dù vậy, điều này không ảnh hưởng gì đến việc di chuyển, nên tôi gật đầu, đưa đồ cho anh ta, rồi nhấc túi hành lý dưới đất lên, kéo tay Hồ Khuynh Khuynh, cùng cô ấy đi chậm rãi phía sau. Lý Đông Tử chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lên núi. Trong khi đó, Hồ Khuynh Khuynh lại đi rất cẩn thận, nên chúng tôi chỉ có thể đi theo từ xa. Thực ra, nếu cô ấy hóa thành tiểu hồ ly và chui vào rừng mà chạy, chắc chắn sẽ nhanh hơn tôi rất nhiều. Nhưng có lẽ vì sau khi thành thân, cô ấy muốn hòa nhập với cuộc sống của con người hơn, tôi hiểu điều đó. Sự thấu hiểu này không cần phải dựa vào việc biết quá rõ về quá khứ hay hiện tại của cô ấy, mà là một loại cảm giác kỳ diệu sau 15 năm bên nhau. Hồ Khuynh Khuynh lúc này lại tỏ ra khá thẹn thùng. Khi tôi chủ động nắm tay, cô ấy dường như không tin nổi tôi lại làm vậy, nhất thời chẳng còn vẻ nghịch ngợm láo lỉnh như thường ngày, mà trở nên rụt rè như một cô gái nhỏ, cúi gằm mặt, e lệ theo sau tôi, không nói lấy một lời. Đi được một lúc, tôi mới nhận ra điều này. Sao lại thế nhỉ? Ngược lại, tôi bây giờ trông giống như một người anh lớn đang dẫn dắt cô ấy vậy. Tôi quay lại, mỉm cười trêu cô. Thế nào, việc thuê nhà thuận lợi chứ? Cô ấy chớp chớp mắt đầy đáng yêu, vui vẻ nói. Rất thuận lợi, Vị Tinh à, hi hi, lúc đi dạo phố với nhị tỷ, ta bảo tỷ ấy tự đi mua đồ dùng cho gia đình, còn ta thì lén đi mua quần áo và đồ ăn vặt cho chàng, ta chạy qua mấy con phố lận đó. Tôi cúi đầu, khẽ thở dài. Sau này đừng làm thế nữa, nếu bị nhị tỷ của nàng phát hiện thì không hay đâu. Nhắc đến nhị tỷ của cô ấy, trong lòng tôi lại bất giác dâng lên cảm giác tự ti. Chương 47, hung sát đẩy quan tài. Cô ấy bĩu môi nghĩ ngợi một chút rồi nói. Không có đâu, Vị Tinh, em là con út trong nhà mà, phụ vương và hai chị đều rất thương em. Thực ra, chị hai của em là người rất tốt, chỉ là lời nói hơi khó nghe. Hơn nữa, Chị ấy cũng chỉ muốn em sống tốt hơn thôi, anh đừng ghét chị ấy nhé. Tôi mỉm cười đáp, làm gì có, những điều này tôi đều sớm nhận ra rồi. Vị Tinh, em quyết định rồi, lần này về nhà em sẽ nhờ chị hai tìm cách giúp anh chuyển đến tỉnh thành học. Chẳng phải từ nhỏ anh đã mơ ước được đi học sao? Thật đáng thương quá, hi hi, em nhất định sẽ giúp anh thực hiện giấc mơ này. Cô ấy đột nhiên chuyển sang một chủ đề khác. Đi học, tôi ngoảnh lại nhìn cô ấy, cười khổ một cái, rồi tiếp tục nắm tay cô đi lên núi. Đi học đúng là giấc mơ của tôi, nhưng theo lời Bạch Thi Hàn nói đêm qua, tôi biết rằng giờ đây giấc mơ đó chẳng còn cơ hội nào nữa. 18 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra phải học đại học, làm sao tôi có thể quay lại học cấp 2 với bọn trẻ con được, đúng không? Đúng vậy, đây chẳng phải là điều anh mong muốn nhất từ nhỏ đến lớn sao? Cô ấy nhẹ nhàng hỏi. Để sau đi, tôi trả lời yếu ớt, cảm ơn em đã nghĩ cho tôi. Anh là phu quân của em không nghĩ cho anh thì nghĩ cho ai? Đúng là lạ thật, không gặp một ngày mà anh nói chuyện cứ kỳ lạ thế nào ấy, cô ấy bực bội nói. Tôi thở dài, không nói thêm gì nữa. Trời tháng 3, nắng lại gay gắt một cách lạ thường. Hoa dại trong núi tỏa hương thơm ngát khắp 10 dặm, nhưng chúng tôi chẳng có tâm trạng nào để tận hưởng. Chỉ mong mau chóng leo lên lưng chừng núi để tránh được chút bóng râm. Ánh mặt trời chói chang và con đường dốc đứng làm cả sự hoạt bát của Hồ Khuynh Khuynh lẫn sức lực của tôi đều bị rút cạn. Vì vậy, hai người nắm tay nhau, leo hơn một giờ đồng hồ mà chẳng nói mấy câu. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến bên ngôi mộ. Lúc này, Trần Bắc Kiếm và Lý Đông Tử vừa mới dựng tấm ga trải giường, che kín ánh sáng chiếu vào quan tài. Thấy tôi và Hồ Khuynh Khuynh nắm tay nhau xuất hiện, Trần Bắc Kiếm lập tức lộ vẻ ghen tị, cười nói: "Này công chúa Khuynh Khuynh, vùng núi hoang vắng thế này mà cô cũng chịu rắc cẩu lương ở đây hả?" Tôi vội vàng buông tay Hồ Khuynh Khuynh, đúng là đến đây để làm việc mà còn thoải mái thế này thì thật không ổn. Liên quan gì đến anh, bản công chúa muốn làm gì thì làm. Hồ Khuynh Khuynh nghiêng đầu, trêu lại Trần Bắc Kiếm. Hắn chỉ cười bất lực, rồi quay sang hỏi cô ấy. Thế, có mang đồ ăn đến không? Nhìn tôi này, đói đến sắp không mở nổi quan tài rồi. Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên chuẩn bị chút đồ ăn mang qua cho hai vị đạo trưởng. Lý Đông Tử đang quỳ bên cạnh mộ, nghe vậy liền áy náy nói. Không sao, anh vội là chuyện bình thường, nhưng đừng quỳ ở đó nữa. Yên tâm, có tôi ở đây, vợ anh sẽ không chết đâu. Nhưng nếu anh cứ quỳ như vậy, dương khí của anh sẽ làm kinh động đến người bên trong, khiến vợ anh càng thêm nguy hiểm, Trần Bắc Kiếm nghiêm nghị nói. Nghe thấy thế, Lý Đông Tử lập tức đứng dậy, tránh xa khỏi quan tài, lo lắng hỏi. Vậy, Trần đạo trưởng, bao giờ mới có thể mở quan cứu vợ tôi? Trần Bắc Kiếm dùng tay che ngang trán, ngước lên trời nhìn mặt trời. Chờ đến khi mặt trời lặn là được, tránh làm kinh động đến tổ tiên nhà anh, làm như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Vâng, mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của Trần đạo trưởng. Lý Đông Tử vẫn chăm chú nhìn vào quan tài, không giấu được vẻ lo âu. Lúc này, Hồ Khuynh Khuynh vừa chỉnh lại váy, vừa tò mò hỏi tôi. Vị Tinh, đã xảy ra chuyện gì thế? Đừng hỏi, tôi đói quá rồi, tôi đáp, hơi ngượng ngùng. Ồ, ha ha, suýt nữa thì quên mất, cô ấy cười ngượng, cúi đầu nhận lấy chiếc túi trên tay tôi. Chẳng mấy chốc, cô lục trong túi ra một hộp cơm màu hồng phấn, cười tươi rói đưa cho tôi. Này, đây là lần đầu tiên người ta làm món thịt kho tàu đấy, anh thử xem có ngon không? Tôi lập tức sững người, không ngờ hộp cơm này lại giống hệt hộp cơm của Bạch Thi Hàn. Không lẽ trùng hợp đến thế sao? Nhưng khi nhìn thấy giá tiền in trên hộp 2,5 tệ tôi hiểu ngay. Tôi biết Hồ Khuynh Khuynh rất tiết kiệm, vậy thì có lẽ việc Bạch Thi Hàn rộng rãi đưa tiền cho tôi không có nghĩa là cô ấy không biết tiết kiệm. Tôi cũng muốn. Trần Bắc Kiếm lau tay vào đạo bào, chạy tới giật lấy hộp cơm, định mở ra ngay lập tức. Không được, đây là tôi làm cho Vị Tinh nhà tôi. Trần đạo trưởng, anh ăn bánh mì đi. Hồ Khuynh Khuynh giật lại hộp cơm, cẩn thận mở ra rồi đưa cho tôi, nụ cười rạng rỡ. Vị Tinh, cho anh này. Hai, tiểu đạo tôi còn chưa ăn được gì, mà đã phải nuốt cả đống thức ăn cho chó, giờ tự dưng thấy no luôn rồi. Trần Bắc Kiếm thở dài, vẻ mặt ghen tị nhìn hộp cơm của tôi, nuốt nước bọt ừng ực. Ồ, Trần đạo trưởng, cho anh cái này. Hồ Khuynh Khuynh lấy từ túi ra hai ổ bánh mì, đưa cho anh ta. Trong đó còn gì nữa không? Trần Bắc Kiếm nhận lấy bánh mì nhưng vẫn không thỏa mãn, thò đầu nhìn vào túi của cô. Hồ Khuynh Khuynh vội ôm lấy túi, cười ngượng. Đây là đồ ăn vặt tôi mua cho Vị Tinh nhà tôi. Anh ấy từ bé chưa từng được ăn những thứ này, anh không được lấy của anh ấy đâu. Chậc chậc chậc chậc, Trần Bắc Kiếm bĩu môi, lắc đầu. Cô thương chồng mình thật đấy, một người vợ thế này, cho tôi cả tá cũng được. Tôi mỉm cười, cầm lấy thìa chuẩn bị ăn, nhưng vừa lúc đó, tôi nhìn thấy Lý Đông Tử đang ngồi xổm ở đằng xa, ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía chúng tôi. Nhìn lại hộp cơm, tôi thấy phần ăn này quá ít, liền quay sang bảo Hồ Khuynh Khuynh. Khuynh Khuynh, em còn đồ ăn thì mang sang cho anh ta một ít đi, cả ngày nay anh ta chưa được ăn gì. Hồ Khuynh Khuynh nhìn Lý Đông Tử, chớp mắt vài cái, rồi khẽ ồ một tiếng, cô cầm đồ ăn đi tới chỗ anh ta. Trần Bắc Kiếm bên cạnh không vui, xé bánh mì ra, cắn một miếng rồi cười nham hiểm nhìn tôi. Tiểu tử, hôm nay cậu cho sư huynh ăn no thức ăn cho chó, mai này nhất định phải trả lại. Tôi không thèm để ý tới anh ta, tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm Hồ Khuynh Khuynh làm. Không biết là vì tôi từ bé đã ít khi được ăn cơm ngon, hay là cô ấy nấu thật sự rất tuyệt, mà tôi thấy đây đúng là mỹ vị nhân gian. Ăn no đi, lát nữa mặt trời lặn là mở quan tài. thứ trong đó không dễ đối phó đâu, cần đến sức của cậu đấy. Trần Bắc Kiếm lại làu bàu thêm một câu. Tôi vẫn không đáp, vừa ăn vừa liếc nhìn Hồ Khuynh Khuynh. Đừng nhìn cô ấy lúc nãy không muốn đưa đồ ăn cho Trần Bắc Kiếm, giờ đây lại rất hào phóng với Lý Đông Tử. Cô lấy từ trong túi ra một gói đồ, không biết là gì, đưa cho anh ta. Sau đó, cô cúi đầu nhìn vào túi một lần nữa, như thể vừa đưa ra quyết định lớn lao, rồi lấy thêm một gói nữa đưa cho anh ta. Cho anh này, nếu chưa đủ, lát nữa tôi sẽ đưa thêm một gói nữa, nhớ ăn nó nhé. Cảm ơn cô nương, tôi lấy một gói là được rồi. Tôi là người thô kệch, không quen ăn mấy thứ này. Lý Đông Tử vội vàng xua tay, từ chối một cách khéo léo. Ngon lắm đấy, huynh cứ cầm lấy đi. Hồ Khuynh Khuynh mỉm cười, thấy anh ta không muốn nhận, bèn nhét thẳng vào lòng anh. Sau đó, cô ấy quay đầu nhìn về phía tôi, nghiêng đầu cười tinh nghịch, rồi nhanh như chớp chạy lại. Tôi thầm nghĩ quả nhiên bản tính hồ ly khó đổi. Leo một quãng đường xa như vậy, tôi đã mệt muốn chết, còn cô ấy vẫn lanh lợi như con sóc. Vừa đến bên tôi, Hồ Khuynh Khuynh đặt đồ xuống đất, vén váy ngồi xuống bên cạnh tôi, đôi mắt long lanh nhìn tôi, cười hồn nhiên. Hi hi, ngon không, vị tinh? Ừm, tôi gật đầu lia lịa. Tuyệt quá, vậy sau này ngày nào ta cũng làm cho chàng ăn nhé. Ta không tới đạo quán là được, mang xuống núi cho chàng, chàng xuống núi ăn có được không? Nghe tôi khen ngon, cô ấy vui sướng đến mức nhảy cẫng lên. Thôi đi, nàng không biết đường núi này khó đi thế nào đâu. Hơn nữa, ngày nào cũng chạy lên đây cũng phiền phức lắm. Tôi vừa nói vừa xúc thêm một thìa cơm. Thực ra, có thể yên tâm ngồi đây ăn cơm đều nhờ có Hồ Khuynh Khuynh. Nếu không, trong không khí cứ vương vấn mùi tử thi thoang thoảng như thế này, làm gì còn tâm trạng mà ăn. Vậy được rồi, vậy hai ngày ta đến một lần nhé, hoặc vài hôm nữa ta xin phép Huyền Nữ tỷ tỷ đích thân xuống núi đón chàng đi chơi ở tỉnh thành. Cô ấy vừa nói vừa vén một lọn tóc bị gió thổi đến miệng, ánh mắt đầy mộng mơ khi nhìn về phía khu rừng. Chuyện đó thì chắc chắn không được, tôi cần phải chăm chỉ tu luyện, như Huyền Nữ chân nhân đã nói con đường học đạo còn dài lắm, không thể để tình cảm phân tâm. Tôi đang định nói rõ điều này với cô ấy thì đột nhiên, từ phía quan tài vang lên mấy tiếng bùm, bùm, bùm, một luồng gió lạnh lẽo bất ngờ thổi qua, những con chim nhỏ quanh đó hoảng hốt vỗ cánh bay tán loạn. Trần Bắc Kiếm, người đang đứng trước mặt chúng tôi, lập tức quay đầu nhìn về phía quan tài. Trong lúc hoảng hốt, ngay cả mẩu bánh mì hắn đang ăn cũng rơi xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, hắn hét lên đầy căng thẳng. Không xong rồi, hung sát sắp trồi ra ngoài, mau đè quan tài lại. Lời vừa dứt, từ dưới tấm chăn dựng làm mái che, lại vang lên một tiếng rầm lớn. Nắp quan tài đột nhiên bị đội lên cao hơn một đốt ngón tay. Sau đó, tiếng va chạm thứ hai, rồi thứ ba liên tiếp vang lên, như thể có một thứ gì đó vô cùng cứng rắn bên trong đang dùng sức đập mạnh vào nắp quan tài. Lý Đông Tử đứng sát quan tài, sắc mặt cứng đờ, toàn thân run rẩy, hoàn toàn không biết phải làm gì. May mắn thay, Trần Bắc Kiếm phản ứng cực nhanh. Hắn lập tức thực hiện vài cú nhào lộn trên không, động tác nhẹ nhàng linh hoạt như yến bay, trong nháy mắt đã tiếp cận quan tài. Sau đó, hắn bật người lên cao gần 2 mét, dùng chân đạp mạnh lên mái che, kéo tấm chăn rơi xuống, trực tiếp đè lên nắp quan tài. Dù vậy, bên trong quan tài vẫn tiếp tục phát ra những tiếng bùm bùm bùm. Lực chấn động mạnh đến mức khiến Trần Bắc Kiếm loạng choạng, có vẻ như chỉ mỗi trọng lượng của hắn là không đủ để chấn áp. Hắn vội vàng hét lên, "Nhanh lên, mau giúp ta đè chặt quan tài, nếu để hung sát thoát ra trước khi mặt trời lặn, vợ ngươi sẽ hồn phi phách tán đấy." Nghe vậy, Lý Đông Tử lập tức lao đến, dốc hết sức mình ấn chặt nắp quan tài xuống. Tình hình lúc này cực kỳ quái dị. Mặc dù cả hai người bọn họ đều gầy gò, nhưng cộng lại ít nhất cũng phải hơn 200 cân. Ấy thế mà lại không đè nổi một người phụ nữ vốn đã nằm trong quan tài mấy năm. Lực va đập ngày càng mạnh, nắp quan tài rung lên dữ dội, chỉ sợ chẳng mấy chốc nữa sẽ bị bật tung. Tôi vội vàng nuốt nhanh miếng cơm còn chưa kịp nhai kỹ, hấp tấp đưa hộp cơm cho Hồ Khuynh Khuynh rồi định lao lên giúp một tay. Nhưng ngay lúc đó, Trần Bắc Kiếm quay đầu về phía tôi, hét lên một câu, "Huyết chó mực, mau mang huyết chó mực tới." Tôi tiện tay nhấc lấy chai máu chó mực bên cạnh và lao nhanh về phía họ. Lúc này, mùi hôi thối của xác chết trong khu vực mộ nồng nặc đến mức khó chịu. Mỗi khi nắp quan tài bị đẩy bật lên một chút, qua khe hở là một vùng tối đen bên trong. Thật kỳ lạ, ban ngày trời nắng như đổ lửa, đáng lẽ khi nắp quan tài tách ra phải có thể nhìn thấy bên trong, thế nhưng lại chỉ là một hố đen sâu hun hút, như thể ánh sáng cũng bị nuốt chửng. Tìm cơ hội hất máu chó vào trong, Trần Bắc Kiếm chắp tay làm một thủ ấn kỳ lạ, rồi ngồi xếp bằng trên nắp quan tài. Sắc mặt hắn đã tái xanh, dường như phải dồn toàn bộ sức lực để giữ chặt nắp quan tài. Tôi không do dự, vặn nắp chai, chờ lúc nắp quan tài lại bị đẩy tung lên thì lập tức hắt một ít máu chó mực qua khe hở. Trong nháy mắt, không khí trở nên đặc quánh với một hỗn hợp mùi khó chịu, mùi tử khí thối giữa hòa lẫn với mùi tanh của máu chó, khiến tôi buồn nôn muốn ói. Không ngờ máu chó mực lại có tác dụng nhanh đến vậy. Chỉ một lượng nhỏ chưa đầy một ly vừa được hắt vào, nắp quan tài ngay lập tức dừng lại. Cùng lúc đó, từ bên trong quan tài vang lên một tiếng rên rỉ thê thảm. Không phải là giọng của vợ Lý Đông Tử mà nghe giống như tiếng của một ông già với cổ họng đầy đờm, phát ra một tiếng khò khè ghê rợn. Lông trên người tôi dựng đứng, toàn thân nổi da gà. Dưới ánh nắng gay gắt của ban ngày, dù không quá oi bức, nhưng vẫn đủ để làm người ta đổ mồ hôi. Vậy mà một cảnh tượng kỳ quái như thế vẫn xảy ra. Quả nhiên, những lời Trần Bắc Kiếm nói đều đúng cả. Dù tôi không hiểu gì về thuật pháp, nhưng có thể cảm nhận được sự hung hãn khủng khiếp của thứ bên trong quan tài. Sau tiếng rên rỉ ấy, không gian xung quanh đột nhiên chìm vào im lặng. Chúng tôi chỉ biết căng thẳng nhìn chằm chằm nắp quan tài, thậm chí không dám thở mạnh. Phải một lúc lâu sau, Trần Bắc Kiếm mới thở phào, rón rén đứng dậy khỏi nắp quan tài, vừa đứng vừa lẩm bẩm: "Thứ này không ổn chút nào, mẹ nó, ban ngày mà cũng muốn chui ra, đúng là không muốn sống nữa rồi." "Sư huynh, tại sao lại như vậy?" Tôi siết chặt chai máu chó, không dám động đậy, chỉ sợ nắp quan tài vốn im lìm lại bất ngờ bị hất tung lên. Hung sát và hung thi không phải cùng một loại. Hung thi là dạng tà thi, chỉ cần một lá bùa trấn xác là giải quyết được. Nhưng hung sát thì đã hóa thành quỷ dữ, không dễ đối phó như vậy, nó có thể nhập vào thân người khác. Nếu vợ hắn mà chui ra gặp ánh nắng, cả cô ấy lẫn hung sát đều sẽ chết chung. Trần Bắc Kiếm vừa bước xuống khỏi nắp quan tài, vừa chống tay vào hông vặn người cho đỡ mỏi. Đầu hắn đầy mồ hôi, vừa thở hổn hển vừa nói: "Ừ, không ổn rồi. Bên trong có đến hai thứ tà, ta e không trấn áp được, có khi phải mời sư phụ qua giúp thôi. Chỉ sợ nếu làm không cẩn thận, vợ hắn cũng sẽ bị kéo theo. Trần đạo trưởng, xin ngài nhất định phải cứu vợ tôi. Quế Phân theo tôi chịu khổ nửa đời người, còn chưa được hưởng ngày nào sung sướng. Tôi không thể để cô ấy ra đi như vậy được, xin ngài cứu cô ấy." Lý Đông Tử khóc lóc cầu xin, vẻ mặt đau khổ tột cùng. Nếu không phải muốn cứu vợ cậu, thì hung sát này chỉ cần gặp ánh nắng là chết. Cậu nghĩ bản đạo trưởng không đấu lại tổ tiên nhà cậu sao? Không phải tôi đang nghĩ cách đấy à? Đừng lo, cứ yên tâm đi. Trần Bắc Kiếm lau mồ hôi trên trán, rồi lại nhìn về phía quan tài. Máu chó mực đã tạm thời trấn áp được nó, nhưng muốn lôi nó ra khỏi người vợ cậu thì phải dùng đến đấu linh thuật, mà đấu linh là chuyện phiền phức, phải chờ đến đêm mới mở đàn được. Tôi thầm thở dài, xem ra thuật pháp Mao Sơn này đúng là phức tạp, không biết tôi có học nổi không. Nghĩ đến đây, tôi bất giác quay đầu lại nhìn Hồ Khuynh Khuynh, không ngờ cô ấy vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, hai tay ôm lấy khuôn mặt, ánh mắt mơ màng chăm chú nhìn tôi như đang chìm trong giấc mộng, quyến rũ đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. Tôi nhìn lại bản thân, cũng đâu có nở hoa gì đâu. Ánh mắt tôi đầy thắc mắc nhìn về phía cô ấy, thì cô lại chu môi, cười ngượng ngùng, rồi quay đầu đi. Lý Nhi nói: "Vừa rồi anh trông đẹp trai lắm, người ta nhìn một chút thì có sao đâu, cần gì nhìn chằm chằm vào em như thế." Tôi toát mồ hôi, đổ máu chó đen thì có gì mà đẹp trai chứ. Mấy cú lộn nhào của Trần Bắc Kiếm vừa rồi mới thực sự là ngầu. Không nghĩ ngợi thêm, tôi quay lại nhìn Trần Bắc Kiếm, thấy anh ta im lặng một lúc lâu, liền không nhịn được mà hỏi: "Sư huynh, tiếp theo làm gì đây? Chẳng lẽ cứ ngồi đây chờ mãi à?" "Để ta gọi hỏi sư phụ." Anh ta lắc đầu, vẻ mặt chán nản, rồi rút điện thoại ra gọi. Chẳng bao lâu sau, điện thoại được kết nối, Trần Bắc Kiếm liền than thở: "Sư phụ ơi, con đã bảo người đến rồi mà người không chịu tin. Cỗ quan tài đôi này, chắc cả hai vị chủ nhân đều đã hóa thành hung sát rồi. Đệ tử học thuật không tinh thông, e rằng không trấn áp nổi. Chuyện này liên quan đến mạng người, người vẫn nên đích thân đến xem một lần đi." Không biết đầu dây bên kia huyền nữ chân nhân đã nói gì, nhưng Trần Bắc Kiếm lập tức im lặng, mặt mày ỉu xìu, cuối cùng đành miễn cưỡng đáp một tiếng rồi cúp máy. "Sao rồi?" tôi vội hỏi. "Sư phụ bảo chúng ta đổ hết máu chó đen lên nắp quan tài rồi đợi bà ấy đến." "Hai, lại bị mắng nữa rồi." Anh ta thở dài, vẻ mặt đáng thương. "Nhưng mà, ta đã cố hết sức rồi mà." Tôi phải thừa nhận điều đó, dù tính cách của Trần Bắc Kiếm rất kỳ quặc, nhưng hễ liên quan đến nghề nghiệp của mình, anh ta đều trở nên cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm. Chỉ khi rời khỏi những chuyện chuyên môn, anh ta mới biến thành một gã kỳ lạ thực thụ. Lần này tôi không đợi anh ta chỉ đạo nữa, mà tự mình nhặt lấy chai máu chó đen, mở nắp và bắt đầu đổ lên nắp quan tài. Trong quá trình đó, tôi nhận ra một điều mới mẻ về bản thân. Dù vẫn cảm thấy kinh hãi trước những cảnh tượng kỳ quái, nhưng tôi lại hòa nhập rất nhanh. Thậm chí, tôi còn có ảo tưởng rằng mình dường như gan dạ hơn cả Trần Bắc Kiếm. Chẳng lẽ cái gọi là thiên đạo dương cốt mà họ nhắc đến chính là khả năng nhanh chóng hòa nhập với pháp thuật Mao Sơn? Tôi cũng không biết có phải như vậy không. Mới chỉ một ngày một đêm, tôi chỉ vừa ghi nhớ được vài điều Trần Bắc Kiếm dạy, còn chưa thực sự nhập môn. Có lẽ là do hôm nay bị Lý Đông Tử gọi mấy tiếng đạo trưởng mà tự huyễn hoặc bản thân. Sau khi đổ xong máu chó đen, cả khu vực quanh mộ lập tức bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Mọi người vội vàng lùi lại vào trong rừng, chờ đợi huyền nữ chân nhân đến. Không hiểu sao Hồ Khuynh Khuynh lại như bị đứt dây thần kinh. Vừa thấy tôi ngồi xuống, cô liền chạy đến, kéo tay tôi đặt lên vai mình, rồi chui tọt vào lòng tôi. Cô mỉm cười rạng rỡ, đáng yêu vô cùng, vẫn giữ thói quen y hệt khi còn là một con cáo nhỏ. Cô chẳng ngại làm rối mái tóc suôn mượt của mình, cứ dựa vào tôi mà cọ tới cọ lui, như một đứa trẻ mắc chứng hiếu động. Cảm giác ấm áp và mềm mại từ cơ thể cô, cùng mùi hương thoang thoảng từ mái tóc đen nhánh, tất cả đều như đang thử thách sự chịu đựng của tôi. Nhưng vì có Lý Đông Tử và Trần Bắc Kiếm đứng ngay bên cạnh, tôi chẳng dám nói gì, chỉ cố giữ vẻ bình tĩnh mà nén lại cảm xúc. "Không chịu nổi, không chịu nổi rồi." "Hai." Trần Bắc Kiếm bĩu môi nhìn chúng tôi. "Tôi nói này, công chúa Khuynh Khuynh, tiểu đạo tôi không chịu nổi cái đống thức ăn cho chó này đâu. Cẩn thận đấy, cô mà đi rồi, tôi sẽ đánh chồng cô để xả giận." "Ngươi dám?" "Hừ, ta và vị tinh lớn lên bên nhau, 15 năm rồi, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, thành thói quen rồi mà." Cô ấy chu môi, nghiêm túc nói. Rồi như chẳng để tâm đến điều gì, cô lại nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực tôi. Thực ra, cô ấy không biết rằng cơ thể tôi đã sớm không ổn rồi. đỏ mặt, nóng tai hay khô họng đều không phải vấn đề quan trọng nhất, vấn đề là tôi phải kẹp chặt hai chân. 15 năm, không phải, cho dù có là 18 năm thì cũng không thể như vậy được. Hai người cũng phải nghĩ đến cảm nhận của những con chó độc thân bọn ta chứ. Nhìn thế này, ta sớm muộn gì cũng sinh lòng đố kỵ mất thôi. Trần Bắc Kiếm vừa gãi mông vừa chép miệng. Sư phụ còn lâu mới xuống núi, hai người đi dạo trong rừng, hái hoa bắt bướm gì đó đi, để ta có cái nhìn dễ chịu hơn một chút. Hi hi, đi thì đi. Hồ Khuynh Khuynh vui vẻ đứng dậy, kéo tay tôi, Vị Tinh, đi nào. Tôi nhìn khu rừng rậm rạp phía trước, rồi lại kẹp chặt hai chân, lắc đầu. Thôi, cứ ngồi đây một lát đã. Ôi chao, không được, ta muốn đi ngắm hoa cờ. Cô ấy kéo mạnh tay tôi, nũng nịu nói tiếp. Ta lặn lội xa xôi đến thăm chàng, chàng ngay cả yêu cầu nhỏ xíu này cũng không đồng ý sao, chàng có còn là nam nhân nữa không hả? Không phải đâu, tôi thầm nghĩ, tôi cứ ngồi yên như vậy có thể còn chưa phải là một nam nhân, nhưng nếu mà đứng lên, e rằng sẽ chính hiệu là một nam nhân mất rồi. Kết quả đúng như dự đoán, cô ấy giận dỗi, trực tiếp nắm tay tôi kéo dậy. Tôi xấu hổ cười gượng, đang định khoác tay cô ấy cùng đi vào rừng thì bất ngờ, ánh mắt trong veo kia lướt xuống người tôi. Khoảnh khắc đó, gương mặt cô ấy đông cứng lại. Cô ấy chớp chớp mắt, rõ ràng có chút căng thẳng. Đôi môi đỏ khẽ mím lại, nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn. Chẳng nói chẳng rằng, cô buông tay tôi ra, vội vàng quay mặt đi, cúi đầu lẩm bẩm. Không, không đi nữa. Tôi bật cười bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn thứ không biết nghe lời kia rồi trêu chọc. Nếu nàng thực sự muốn đi, ta nghĩ cũng không phải là không được. Đồ xấu xa, cô ấy lí nhí mắng một câu, mặt đỏ bừng, rồi vội vàng chạy biến vào trong rừng. Dù vậy, cô cũng không đi xa, chỉ ngồi xổm xuống bên một bụi hoa, say sưa hái từng đóa một. Khu rừng này khắp nơi đều là hoa diên vĩ, hay còn gọi là hoa vì trời. Chúng có nhiều màu sắc rực rỡ, trông vô cùng đẹp mắt. Trong ký ức của tôi, tiểu hồ ly ngày xưa đặc biệt thích loài hoa này. Khi còn bé, mỗi khi mùa hoa diên vĩ nở rộ, nó chẳng bao giờ chơi ở những nơi không có hoa cả. Tôi lại ngồi xuống đất, tiếp tục kẹp chân, ánh mắt ngơ ngác nhìn trời. Cả khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ, nhưng chuyện này thực sự chẳng có cách nào tránh khỏi. Vừa rồi tôi đã kiềm chế hết sức rồi, nhưng có những thứ, đâu phải muốn khống chế là khống chế được đâu. Khi tôi còn đang rối bời trong suy nghĩ, Trần Bắc Kiếm bỗng đột nhiên nghiêm túc nói với tôi. Sư đệ, lát nữa khi vợ đệ về, tốt nhất hãy khuyên cô ấy hạn chế đến tìm đệ. Không phải ta đố kỵ ghen ghét gì đâu, nhưng tộc hồ ly chắc chắn sẽ không để yên cho đệ đâu. Lần này đệ chưa chết, hoàn toàn là nhờ vợ đệ bảo vệ. Nhưng ai dám chắc bọn chúng sẽ không trả thù cô ấy. Nghe xong lời Trần Bắc Kiếm, sắc mặt tôi lập tức trầm xuống. Tôi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hồ Khuynh Khuynh. Cô ấy đang vui vẻ như một đứa trẻ, cẩn thận nâng niu mấy đóa hoa vừa hái được. Một tay cô ấy cầm váy, một tay khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng hít hà hương thơm của những bông hoa mọc trên sườn đất. Dù cả khu rừng này có vô số hoa diên vĩ, nhìn mãi không thấy điểm cuối, nhưng cô ấy vẫn không nỡ hái quá nhiều. Ngay khi tôi đang chăm chú nhìn cô ấy, cô bất chợt nghiêng đầu nhìn về phía tôi. Đôi mắt to tròn trong veo khẽ chớp chớp, rồi bỗng nở một nụ cười rạng rỡ. Sau đó, cô ấy nâng váy, tung tăng chạy về phía tôi. Cô ấy vừa đi vừa cười, trông như đang rất ngượng ngùng. Đến trước mặt tôi, cô ấy mím môi cười khẽ, rồi đưa những bông hoa trong tay ra. Vị Tinh, tặng anh này. Tôi giữ người, nhìn gương mặt tuyệt mỹ với nét ngây thơ, trong sáng của cô ấy. Từ từ đưa tay ra nhận lấy những bông hoa, nhưng cô ấy không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ cười, dáng vẻ đáng yêu đến mức không thể tả. Sau đó, cô cầm váy chạy đi hái thêm hoa. Nhìn những bông hoa cô ấy đưa cho tôi, nụ cười vừa nở trên môi tôi dần tắt ngấm. Lòng hơi bâng khuâng, tôi quay sang hỏi Trần Bắc Kiếm. Sư huynh, chuyện này có cách nào tránh được không? Để tôi nói rõ cho cậu nghe, Trần Bắc Kiếm đáp, giọng hơi mệt mỏi, cậu là người có thiên đạo dương cốt. Nói đơn giản, thiên đạo dương cốt là một cơ thể cực kỳ phù hợp để tu đạo, nhưng đồng thời cũng là thứ mà yêu ma quỷ quái thích ăn nhất. Có thể ban đầu nhà họ Hồ không nhận ra, nhưng chuyến này họ qua đây thì chắc chắn phát hiện ra cậu rồi. Dù không có thù hận gì, họ cũng sẽ không bỏ qua cậu đâu. Tôi nhíu mày, lòng thắt lại, nhưng vẫn cố hỏi. Thế, chẳng phải các anh nói phải học đạo đến năm thứ ba mới bắt đầu được sao? Tôi đau lòng nhìn Hồ Khuynh Khuynh, đừng nói ba năm, chỉ cần nhìn dáng vẻ tinh nghịch, đáng yêu của cô ấy lúc này thôi đã khiến tôi cảm thấy bất an rồi. Lòng tôi mách bảo rằng, cô ấy không an toàn. Đôi mắt tí hí của Trần Bắc Kiếm nheo lại. Lừa cậu đấy, ai mà chẳng muốn nhận một đệ tử có thành ý. Nói thế chỉ để thử cậu thôi, cố lên, sư đệ. Hãy tận dụng thể chất đặc biệt của cậu để bảo vệ cô vợ này. À mà này, thật ra cô ấy vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng, lại chỉ quan tâm đến cậu. Nếu cậu không muốn cố gắng, thì để cô ấy gả cho tôi đi. Khụ khụ. Tôi lườm hắn một cái kiểu đùa này cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra được. Chúng tôi lại rơi vào im lặng, trong lòng tôi đầy những suy nghĩ. Cuộc đời tôi mới chỉ vỏn vẹn 18 năm, thế mà mọi thứ đều dựa vào tiểu hồ ly này. 3 năm xa cách, chẳng phải quá dài, nhưng tôi nghĩ chắc chắn Hồ Khuynh Khuynh sẽ không đi đâu cả. Có lẽ thỉnh thoảng cô ấy sẽ lén về nhà thăm tôi. Có lẽ lần đó, khi tôi đánh cô ấy, đã khiến cô ấy tổn thương quá sâu. Cô ấy đúng là có chút nhỏ mọn, lại hay khóc, tâm hồn cực kỳ nhạy cảm và mong manh. Chúng tôi chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, ánh hoàng hôn dần buông xuống, rừng cây vốn đã không mấy sáng sủa giờ càng thêm u tối. Những đám mây lửa treo trên bầu trời xa xăm. Trong lòng tôi, Hồ Khuynh Khuynh đang nằm ngủ, mệt mỏi sau những trò nghịch ngợm cả ngày. Cô ấy ngủ say đến mức tôi muốn gọi dậy để nhắc cô về, nhưng lại không nỡ phá vỡ giấc ngủ yên bình của cô. Người mệt nhất chắc là tôi, cả đêm qua không ngủ, tôi định tranh thủ chợp mắt một chút trong lúc chờ Huyền Nữ chân nhân. Ai ngờ tiểu tổ tông Hồ Khuynh Khuynh này chơi chán rồi, chạy đến ôm chặt lấy tôi, chẳng cần biết khách sáo là gì, cứ thế vùi đầu vào lòng tôi ngủ. Đúng là giống hệt hồi nhỏ, lần nào cũng vậy, cứ nhảy nhót chán chê ngoài trời rồi lại coi ngực tôi là cái giường. Trước khi mặt trời lặn hẳn, vào khoảng cuối giờ chiều, cuối cùng thì Huyền Nữ chân nhân cũng đến. Nhưng cô ấy xuất hiện trong một bộ váy đỏ trễ vai, để lộ nửa phần da thịt trắng nõn ở ngực, trên mặt trang điểm rất đẹp, dưới chân đi một đôi giày vải cũ, tay lại xách một đôi giày cao gót. Tôi suýt nữa tưởng đây là cô gái thành phố nào đó, rảnh rỗi đi dạo lên núi. Sư muội, cuối cùng cô cũng đến, tôi đợi đến sắp rụng ra rồi đây. Trần Bắc Kiếm vừa đứng dậy, khổ sở kêu than, lại còn gọi cô ấy là sư muội nữa chứ. Sư phụ, tôi cũng vội gọi một tiếng, Hồ Khuynh Khuynh vẫn mềm nhũn trong lòng tôi, ngủ ngon lành, khiến tôi không nỡ đứng dậy. Huyền Nữ chân nhân chớp chớp mắt nhìn tôi, khẽ ừm một tiếng rồi hỏi, ở đạo quán nói thế nào, sao mới chớp mắt đã quên rồi. Trần Bắc Kiếm nhíu mày nhìn tôi, thì thầm, sư phụ mặc bộ này vào, tám phần là chuẩn bị xuống thành phố vui chơi rồi, cậu phải gọi là chị. Ồ, chị, tôi cảm thấy không quen, ngượng ngùng đến mức ngón chân như muốn bám chặt xuống đất, sức bám tăng gấp 10 lần. Ừm, Huyền Nữ chân nhân lúc này mới hài lòng, mím đôi môi đỏ mọng, đưa đôi giày cho Trần Bắc Kiếm rồi mỉm cười bước tới, xoa đầu Hồ Khuynh Khuynh. Muộn thế này rồi mà vẫn chưa về à? Có lẽ do leo núi mệt quá, ngủ cả nửa ngày rồi, tôi bất lực đáp. Đợi lát nữa đi cùng ta về nhé. Bà ấy liếc nhìn tôi, ánh mắt ấy khiến mặt tôi đỏ bừng. Phải nói rằng, khi không trang điểm, trông bà ấy chỉ như ngoài 30. Nhưng với làn da căng mịn và cách ăn diện tỉ mỉ như bây giờ, nếu nói bà ấy mới 25, chắc chắn không ai nghi ngờ. Đặc biệt là vòng một đầy đặn lộ ra một nửa, cùng hương nước hoa thoang thoảng trên người. Nhìn bà ấy, tôi cứ có cảm giác mình đang bước nhầm vào một nơi nào đó. Đôi lúc tôi còn tự hỏi, liệu một người mới ngoài 30 như bà ấy có thực sự lợi hại như lời Trần Bắc Kiếm nói không? Phải biết rằng, Trần Bắc Kiếm chắc cũng chỉ 27, 28, kém bà ấy không bao nhiêu, huống hồ, bà ấy lại là phụ nữ. Đang miên man suy nghĩ, tôi thấy Hồ Khuynh Khuynh khẽ nhíu mày, rồi từ từ mở mắt, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng. Ồ, xin lỗi nhé, chị chỉ không nhịn được muốn xoa đầu em một chút, không ngờ lại làm em thức giấc. Huyền Nữ chân nhân cười ái náy. Công chúa Khuynh Khuynh, tối qua em ngủ không ngon sao? Huyền Nữ tỉ tỉ, Hồ Khuynh Khuynh ngơ ngác nhìn bà ấy, rồi đột nhiên nở nụ cười, vội rời khỏi lòng tôi. Huyền Nữ tỉ tỉ, chị đến rồi à, chị mặc đẹp quá. Chị thích cái miệng ngọt ngào của em đấy. Huyền Nữ chân nhân cười, lại xoa đầu Hồ Khuynh Khuynh. Ở đây chờ chị nhé, chị làm xong việc sẽ cùng em về tỉnh thành. Dạ, hi hi, Hồ Khuynh Khuynh cười tươi đáp. Này chị à, mau nhìn đi, trong quan tài có người sống đấy. Chồng người ta lo đến phát điên, còn chị thì sao? Ở nhà trang điểm mất mấy tiếng, đến nơi rồi cũng chẳng thèm xem xét tình hình trước. Trần Bắc Kiếm nhăn nhó khó chịu. Học thuật không đến nơi đến chốn, còn đổ lỗi cho chị à? Huyền Nữ chân nhân lườm anh ta một cái. Đồ vô dụng, dạy cậu cũng phí công. À, cái này, Trần Bắc Kiếm cúi gằm mặt, xấu hổ không dám nói thêm. Huyền Nữ chân nhân khoanh tay, bước về phía quan tài. Dù cách ăn mặc và tuổi tác không hợp với hình tượng một đạo sĩ, nhưng ánh mắt sắc bén và dáng đi tự tin của bà ấy lại toát lên một sự chuyên nghiệp đáng tin cậy. Tôi vội vỗ nhẹ lên vai Hồ Khuynh Khuynh, ra hiệu rằng tôi phải đi học hỏi. Cô ấy vẫy tay với tôi, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Chẳng mấy chốc, tôi, Trần Bắc Kiếm và Lý Đông Tử đã đi theo sau Huyền Nữ chân nhân, đứng quanh cỗ quan tài. Kỳ lạ thật, mấy năm trước nơi này còn có cao nhân am hiểu bày trận phong thủy sao? Huyền Nữ chân nhân chăm chú nhìn quan tài một lúc, sau đó thốt lên, đây là phần mộ hợp táng vợ chồng, nhưng lại bị người ta bày xuyên tâm quá đường cục, làm trì hoãn thời gian hóa giải hung sát. Trong thuật pháp Mao Sơn, trường hợp này gọi là song quan hung sát, một loại sát khí khó đối phó hơn hung sát thông thường. Tuy nhiên, nếu nắm vững phương pháp thì cũng không có gì đáng sợ cả. Nhân lúc huyết chó mực chưa khô, mở quan tài đưa người và hài cốt về, lập đàn đấu linh là được. Trần Bắc Kiếm nhíu mày, nhưng sư phụ, trong quan tài có tới hai chủ nhân, một người đã nhập vào thân xác vợ của Lý Đông Tử, vậy còn người kia phải xử lý thế nào? Nếu mở quan tài, sợ rằng hung sát sẽ hại thêm người khác. Không cần suy nghĩ, Huyền Nữ chân nhân liền đưa tay về phía Trần Bắc Kiếm, lạnh nhạt nói, bút lông, chu sa, hoàng chỉ. Vâng, Trần Bắc Kiếm lập tức mở ba lô, lấy ra những thứ mà Huyền Nữ chân nhân yêu cầu. Chẳng cần chớp mắt, bà ấy dùng bút lông chấm một ít chu sa, rồi vẽ trực tiếp lên tờ hoàng chỉ. Lá bùa trông cực kỳ phức tạp, vậy mà bà lại hoàn thành chỉ bằng một nét duy nhất, vẽ liền mạch không chút ngập ngừng. Ban ngày, tôi đã tận mắt chứng kiến Trần Bắc Kiếm dùng máu để vẽ bùa, nhưng so với lá bùa này thì nét vẽ của hắn đơn giản hơn gấp mấy chục lần, vậy mà còn tốn công sức hơn bà ấy rất nhiều. Ai là sư, ai là đồ đệ đúng là nhìn qua là biết ngay. Vẽ xong bùa, Huyền Nữ chân nhân đưa cho Trần Bắc Kiếm, bình thản nói, đào một hố sâu 7 tấc phía sau mộ rồi đốt lá trấn linh phù này. Nam tả, nữ hữu tự ngươi chọn đi, kẻ còn lại thì để ta trấn giữ lần này. Sau khi đấu linh thành công, trở về phải đóng đinh đào hoa lên nắp quan tài, một cái ngay huyệt thái dương của mỗi người. cứ thế sẽ tiêu hao sát khí của bọn chúng từng chút một, cho đến khi hồn phi phách tán. Hai kẻ này đã hóa thành hung sát, không còn cách nào cứu vãn nữa đâu. Cả một chuỗi chỉ thị và thao tác được huyền nữ chân nhân thực hiện chân chu như nước chảy mây trôi. Trần Bắc Kiếm đứng được ra, trông đến là ngớ người. Còn tôi thì khỏi nói, cả khuôn mặt tôi đã thể hiện rõ bốn chữ, kính nể, không tin nổi. Quả nhiên, Trần Bắc Kiếm kính trọng bà ấy là có lý do. Chỉ là, sau khi chỉ dạy xong, huyền nữ chân nhân lại bổ sung thêm một câu. Những thứ này đều có trong sách ta đã đưa cho ngươi. Lần này ta giúp ngươi, nhưng nếu sau này còn phải để ta ra tay, thì ngươi cứ cuốn gói rồi cút đi cho ta. Hiểu rồi, Trần Bắc Kiếm làm mặt khổ sở, rồi vội vàng làm theo lời bà dặn. Hắn lấy một chiếc la bàn kỳ lạ, đo đạc một hồi phía sau mộ, sau đó đào một cái hố rồi đốt lá bùa bên trong. Ngay khi lá bùa cháy hết, bên trong quan tài bỗng vang lên mấy tiếng bùm, bùm, bùm. Tiếng động mạnh ban đầu, nhưng sau đó yếu dần, rồi hoàn toàn biến mất. Không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng. Mở quan tài đi. Huyền nữ chân nhân khoanh tay sau lưng, giọng điệu hờ hững. Lý Đông Tử đã sớm sốt ruột không chịu nổi nữa. Anh ta không đợi tôi và Trần Bắc Kiếm giúp một tay, lập tức lao tới, ngồi xổm xuống cạnh quan tài, hai tay đặt lên nắp cố sức nhấc lên. Anh ta thậm chí không quan tâm đến huyết chó mực còn dính trên quan tài, gương mặt đầy vẻ lo lắng, khiến người ta nhìn mà không khỏi xót xa. Thật không ngờ, buổi trưa chúng tôi dù có cố thế nào cũng không thể mở ra, vậy mà lúc này, chỉ một mình Lý Đông Tử lại có thể nhấc nó lên. Anh ta gắng gượng di chuyển nắp quan tài sang bên cạnh, rồi buông tay để nó rơi phịch xuống đất, tạo thành một âm thanh trầm đục vang vọng khắp khu rừng. Rầm. Ngay lập tức, tất cả chúng tôi đều đồng loạt nhìn vào bên trong quan tài. Bên trong chiếc quan tài đen ngòm, một đôi mắt độc ác đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Nhìn kỹ lại, đúng là vợ của Lý Đông Tử. Cô ấy nằm bất động trong quan tài, tựa như bị thứ gì đó cố định chặt, không thể cử động. Phía sau và bên cạnh cô ấy là những mẩu xương rời rạc và hai chiếc đầu lâu người khiến da đầu tôi tê dại. Trong thoáng qua thì không khác gì một ngôi mộ cổ bị khai quật, nhưng thứ khiến người ta dùng mình chính là mùi hôi thối tử khí từ cô ấy, nồng nặc hơn cả tối qua gấp nhiều lần. Thế nhưng, huyền nữ chân nhân dù mặc bộ đồ trẻ trung, thời thượng, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của một bậc cao nhân dày dạn kinh nghiệm. Cô không che mũi, không hề có chút hoảng loạn, mà điềm nhiên nói với Trần Bắc Kiếm, dùng ga trống để định chú, đặt ở sau tai cô ấy, rồi kéo người ra, mang về nhà mở đàn đấu linh là được. Trần Bắc Kiếm nhanh chóng tìm con gà trống đã mang theo từ ban ngày. Hắn cầm con gà lên, dùng hai ngón tay quay một vòng, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Thật kỳ diệu, con gà lúc trước còn dãy ruộng, kêu quang quắc không ngừng, vậy mà sau khi chú ngữ được đọc xong, con gà bỗng im bặt, như chết lặng, rồi khép mắt lại, nửa sống nửa chết. Nhưng đúng lúc hắn định đặt con gà trống vào trong quan tài, một chuyện không ngờ tới đã xảy ra. Vợ của Lý Đông Tử đột nhiên nở một nụ cười dữ tợn, sau đó thẳng người ngồi dậy từ trong quan tài. Chưa kịp để chúng tôi phản ứng, cô ta nhanh như chớp lao ra khỏi quan tài, vòng qua chúng tôi, rồi lao thẳng về phía hồ Khuynh Khuynh. Trần Bắc Kiếm hét lớn, không ổn rồi, thứ này muốn hút hồn yêu. Hắn vừa hét, vừa lao nhanh đuổi theo vợ của Lý Đông Tử. Tôi cũng gần như phản xạ ngay lập tức, cảm giác trái tim mình như bị bóp chặt. Tôi không kịp nghĩ ngợi, bất chấp tất cả mà đuổi theo, vừa chạy vừa hét lên đầy hoảng loạn. Khuynh Khuynh, mau tránh ra. Vợ Lý Đông Tử di chuyển với tốc độ kinh hoàng, chỉ trong vài giây đã lao đến sát chỗ hồ Khuynh Khuynh. Nhưng cô ấy vẫn còn vẻ ngái ngủ, đôi mắt lờ đờ, không chút đề phòng. Khoảnh khắc ấy, mặt tôi tái nhợt, trái tim thắt lại, cảm giác như mọi hy vọng đều tan biến. Thế nhưng, điều xảy ra sau đó lại khiến tôi và Trần Bắc Kiếm hoàn toàn kinh ngạc. Hồ Khuynh Khuynh chỉ ngơ ngác chớp mắt, sau đó trong đôi mắt cô ấy bỗng lóe lên một tia sáng đỏ. Đối mặt với vợ Lý Đông Tử đang lao tới, cô không hề tỏ ra sợ hãi. Cô nhẹ nhàng nghiêng người tránh sang một bên, rồi thuận tay bắt lấy cánh tay của vợ Lý Đông Tử, đè cô ta xuống đất một cách gọn gàng. Rầm, một tiếng động lớn vang lên, vợ Lý Đông Tử bị đè chặt xuống đất, điên cuồng giãy giụa. Nhưng ngay lập tức, Hồ Khuynh Khuynh đã dùng chân đạp mạnh lên cổ cô ta, giữ chặt không cho cử động. Trước mắt tôi là một cảnh tượng khó tin, một cô gái trẻ mặc váy, trông trong sáng thuần khiết, lại dễ dàng chế ngự một người phụ nữ với dáng vẻ hung ác như ác quỷ, khiến cô ta hoàn toàn bất lực.